Bạn đang nghe truyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 31, Nhậm Mộc Vũ rất tức giận. Nói trước kia như thế nào không nhìn ra Nhậm Mộc Vũ để ý như vậy mắt a, giả trang đi sau đó giết cái hồi mã thương, chủ yếu lúc này thật đúng là chính mình chủ động tìm Úc Hiểu Y nói chuyện, hơn nữa lại bị phương thức giống nhau cấp bắt được. Tuy rằng chính mình trước trễ giống như là đem nàng cấp ức hiếp hỏng, nhưng là, cố ý muốn làm nhầm vào, này có tất yếu sao? Chủ nhiệm lớp văn phòng, có lẽ là sớm đọc thời gian, bên trong lão sư chẳng phải là nhiều lắm, chỉ có 3-4 cái như là tại soạn bài, cũng không rảnh lý văn phòng một cái bị lão sư gọi vào văn phòng bị huấn đệ tử, cúi đầu các bận rộn các sự tình. Nhậm Mộc Vũ đồng dạng là gương mặt xương lạnh ngồi ở trên tòa ỷ, nhìn chằm chằm trước mặt máy tính, thon thon ngón ngọc tại bàn phím con chuột thượng đánh, bận bịu chính mình sự tình, căn bản không để ý đứng ở một bên ta. Vừa mới bởi vì tâm hư nguyên nhân, còn không có như thế nào chú ý nàng hôm nay xuyên qua, cái này bị nàng gọi vào văn phòng đến, ánh mắt lúc nào cũng là như vậy không có cảm giác liền hướng đến nàng trên người phiêu. Cũng không biết tại sao, hôm nay nàng thân trên mặc món vải kaki sắc cao cổ thêm lông tơ y, nói thời tiết giống như cũng không như thế nào lạnh, không hiểu nổi nàng vì sao đột nhiên xuyên giày như vậy, bất quá, dáng người giống nhau như vậy đẹp mắt. Thêm áo lông thoáng có chút bó sát người, nổi bật lên tô bả vai càng thêm nhỏ hẹp nhu nhược. Hai má hai bạn sợi tóc thon dài thuận theo trượt, ôn nhu khoát lên bả vai, tao làm cũng không cổ túi bộ ngực. Vật liệu may mặc hướng xuống cực nhanh co lại, bọc lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, đường cong mạn diệu tao nhã, duy nhất tiếc nuối đúng là bộ ngực chỉ có thoáng phập phồng, có lẽ quần áo bó sát người nguyên nhân, nhìn kỳ thật cũng không như vậy bằng phẳng, đem vài dệt trống lên hơi có chút, cũng xác thực, đêm đó mình cũng cảm thụ qua trong này mềm mại, ân. Ít nhất không phải là a. Cổ tay áo có chút dài, bàn tay nàng cũng hơi hơi lui tại bên trong, che tiêm bạch tay lưng, căn căn xanh nhạt ngón ngọc lộ tại bên ngoài, thanh tú thon dài, có thể xuyên qua trắng nõn làn da thấy rõ phía dưới trắng muốt khớp xương, móng tay không hề dài, cũng không vẽ loạn cái gì sơn móng tay tân trang, nhưng vẫn như cũ cho ta một loại không nói gì mỹ cảm, năm ngón tay hơi cong nhảy động, lẫn nhau đánh bàn phím, có một loại khác mỹ cảm. Ta đứng ở nàng bàn làm việc nghiêng phía trước, có một tầng tấm ngăn cái bàn che chắn. Cũng không qua dễ dàng như vậy nhìn thấy chân của nàng, kỳ thật so sánh với như ngực của nàng, ta càng tham chân của nàng, kia ti trượt tinh tế tất chân cảm xúc, chân đẹp trắng nõn thon dài, làn da trơn bóng chân mềm, ngọc chân tinh tế khéo léo, kia hơi hơi tỏa ra nhàn nhạt chân hương, dâm mỹ lại cám dỗ, không một bước kích thích ta đầu óc thần kinh, thậm chí còn có tại nàng ti chân trên chân đẹp nhẹ người liếm láp dục vọng. Tuy rằng đây là đủ biến thái được rồi. Nhưng ta nghĩ căn bản không có người có thể chống đỡ được Nhậm Mộc Vũ kia hai đầu tựa như chuyện tranh đi ra tất chân dài a. Đêm đó mặc dù không có chiếm hoàn tiện nghi, nhưng như trước cảm nhận được nàng làn da trơn bóng như ngọc, chân thịt nhanh đến trắng mịn không có một chút dư thừa sẹo lồi, đặc biệt chân kia bộ khúc tuyến đặc biệt thẳng tắp thon dài, thuận theo chân đẹp đường cong hướng lên, hai miếng viên kiểu bờ mông túi chữ nhật váy bao bọc đồng dạng cổ thực. Gợi cảm mị hoặc, làm người ta nhịn không được duỗi tay đi hung hăng chào bóp. Trong não oai oai, bước chân không khỏi nhẹ nhàng hoạt động, đầu lơ đãng nghiêng nghiêng, tầm mắt sư quang hướng đến bàn chân vụng trộm lướt qua, chỉ muốn nhìn một chút nàng kia hai đầu bọc lấy tất đen mượt mà chân đẹp. Nhậm Mộc Vũ vẫn ở chỗ cũ bận bịu chính mình sự tình, giống như không có chú ý tới cử động của ta, ta gan lớn một chút, bước chân hướng bên phải di chuyển, rất nhanh, tầm mắt sư quang đã nhìn thấy mặt bàn sau cái kia đầu chân đẹp, chính là nàng hôm nay thế nhưng không có mặc tất chân. Mà chỉ mặc đầu màu lam nhạt quần bò, ly quần kề sát chân nghiêng, đem nàng chân dài băng bó cực kỳ căng đầy, mỹ chân cũng không có xuyên cao gót, mà là một đôi lam mặt trắng để ủng ngắn, ống quần nhét vào ủng ngắn bên trong, chiều dài vừa vặn đắp lại chân lõa, làm bắp chân bụng đường cong càng thêm thon dài. Không có thường ngày tất chân cái loại này gợi cảm mê người, nhưng nàng chân mỹ cảm tại đó bên trong, bó sát người quần bò như trước đem nàng chân dài nổi bật lên tinh tế thon dài, cũng xác thực. Nàng kỳ thật cũng không là một mực tất chân cao gót cách ăn mặc, chính là loại này cách ăn mặc tại ta ấn tượng số lần khá nhiều, giống như nàng cũng rất yêu thích mặc như vậy, cho nên để ta tiềm thức một mực bởi vì nàng mỗi ngày đều là cái loại này. Ân, trên chân không có tất chân bao bọc, cho ta sức dụ dỗ cũng là cực nhanh giảm xuống, ta dù sao còn chính là yêu thích nàng mặc tất đen bộ dạng, cái loại này mơ hồ mỹ cảm, không phải là đừng đồ vật có thể thay thế. Ngay tại ta có một chút hưng đến thiếu thiếu di chuyển ánh mắt. Đầu kia chân đẹp đột nhiên biến mất tại tầm mắt của ta phía dưới, trốn vào đáy bàn, ta đều còn không có phản ứng, chính là một đạo cực kỳ vang dội vỗ bàn tiếng truyền vào tai bên trong. Oành! Ta dọa nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh nơi phát ra, chỉ thấy ban đầu còn tại cúi đầu bận bịu việc Nhậm Mộc Vũ, lúc này đã sắc mặt nén giận trừng mắt ta, hai má hình như có một tầng nhàn nhạt phấn choáng váng, mắt đẹp tràn đầy tức giận, còn có như vậy một tia không dễ dàng phát hiện ngượng ngùng. Ta lập tức cực kỳ lúng túng khó xử, liền muốn trộm nhìn một chút nàng tất đen chân đẹp, kết quả tất đen không thấy được, người mình còn bị đuổi kịp, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Văn phòng còn ngồi vài vị lão sư, nghe được đột nhiên vang lên vỗ bàn âm thanh, đều hiếu kỳ hướng đến chúng ta này ném một ánh mắt, bất quá nhìn đến gương mặt lửa giận Nhậm Mộc Vũ cùng ngoan ngoãn đứng ở trước mặt ta, cũng chưa trong nhiều nhìn, lão sư huấn đệ tử nha, nhìn thói quen rồi, cũng không có người lại đến xem náo nhiệt gì, tiếp tục bận bịu chính mình sự tình, đương nhiên, bọn hắn như thế nào cũng không biết, hai người chúng ta giống như đã không phải là đơn thuần như vậy lão sư huấn học sinh. Khổ, ta ho nhẹ một tiếng, thật không dám cùng nàng đối diện. Ngươi cho ta đứng vững, tại dám loạn động một cái thử xem. Nhậm Mộc Vũ tức giận đến bộ ngực lên xuống nhấp nhô, kia nghiến răng nghiến lợi bộ dạng hận không thể đem ta đánh một trận, văn phòng có lão sư khác, nàng tự nhiên cũng không có khả năng ngay mặt vạch trần tội của ta hành. Ta lúng túng khó xử một lần nữa đứng vững, cái kia. Nhậm lão sư. Nhậm Mộc Vũ oành lại chụp hạ cái bàn, mày liễu đứng đấy, hạnh mắt trừng trừng, câm miệng cho ta. Ta làm nói chuyện với ngươi sao? Vừa mới ở phòng học còn chưa nói đủ phải không? Kia nổi giận đùng đùng bộ dạng để ta liền lời cũng không dám nói, đổi bình thường ta cũng chưa như vậy túng, chính là, hiện tại thật không giống với, ngoan ngoãn đứng vững, động cũng không dám lộn xộn, thời gian liền một chút như vậy điểm đi qua. Có lẽ là mau phải vào lớp rồi, văn phòng còn lại vài vị lão sư cũng đều lục tục đi ra văn phòng nhất thời trở nên cực kỳ trống trải an tĩnh. Quả nhiên cũng không lâu lắm, chuông vào lớp vang lên, đinh linh linh vang lên nhiều lần, ta chớp chớp ánh mắt, nhìn về phía Nhậm Mộc Vũ. Buổi sáng không tiết học của nàng, cho nên nàng không cần đi học, những ta muốn lên A, nhìn nàng như trước một bộ lãnh như băng bộ dạng, ta muốn mở miệng nhắc nhở, lại có điểm thật không dám xúc rủi ro. Nhậm Mộc Vũ có lẽ cũng là thỉnh thoảng chú ý ta, vốn là đối với tầm mắt của ta đều lười chú ý thải, chính là phát hiện ta một mực nhìn nàng không rời đi tầm mắt. Lập tức lại não, ngẩng đầu giận trừng mắt ta, nhìn cái gì nhìn? Ta cho ngươi loạn nhìn sao? Cái kia, phía trên. Ta làm nói chuyện với ngươi sao? Nhậm Mộc Vũ trực tiếp đem lời nói của ta cấp chặn trở về, căn bản không nghĩ cho ta bất kỳ cái gì nói chuyện cơ hội. Ta, có chút lúng túng khó xử chắp tay sau lưng. Tay cho ta cất xong, cả lơ phất phơ, ngươi cho rằng mình là lãnh đạo sao? Ta phát hiện tại mình làm cái gì đều là sai. Cũng liền tại ta cúi đầu đứng vững bị huấn thời điểm văn phòng một vị cuối cùng tuổi trẻ nam lão sư đi đến, cầm lấy sách giáo khoa, lộ ra một cái tự cho rằng thực ánh nắng mặt trời nụ cười. Nhâm lão sư, ngươi buổi sáng không có lớp sao? Không có lớp. Khổ, kia, vậy ngươi tiếp tục bận rộn. Kia nam lão sư cực kỳ lúng túng khó xử địt khụ một tiếng, xám xịt ra văn phòng, Nhậm Mộc Vũ hiện tại đang tại nổi nóng, ta thật không hiểu nổi vì sao người này còn dám đến rủi ro. Chẳng qua, xem xét mà xử lý công thất một vị cuối cùng lão sư bóng lưng rời đi, tâm trạng của ta lại đột nhiên nhảy lên một chút, quét mắt hạ phòng làm việc trống không một bóng người. Hiện tại nhưng cũng là cô nam quả nữ chung sống một phòng A. Kỳ thật, ta không dám lỗ mãng nguyên nhân, đêm đó sự tình có chút chột dạ là một điểm, nhưng quan trọng hơn chính là, văn phòng còn có lão sư khác, ta cũng không dám nói lung tung, hiện tại không có người, của ta nhỏ mọn lập tức sống động lên. Nhâm lão sư, ta không có gì băn khoăn mở miệng kêu tiếng. Nhậm Mộc Vũ không xảy ra ngoài ý muốn giận mà ngẩng đầu, so hai lần trước cơn tức hiển nhiên lớn hơn, chính mình nhưng là đang bị nàng mệnh lệnh câm miệng dưới tình huống nói chuyện, nàng đáy lòng lửa giận trực tiếp từ từ thượng mạo. Ta cho ngươi. Ta trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng, ách, ngươi là tại sinh đêm đó khí sao? Nhậm Mộc Vũ sắc mặt nhất xấu hổ, lại lần nữa giận mà vỗ bàn. Hai má thậm chí còn nhiễm lấy một chút không dễ dàng phát giác đỏ ửng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì. Bạch Vũ, ta khuyên ngươi tốt nhất đêm đó sự tình cấp toàn bộ quên mất. Ta vô liêm sỉ nói, cái kia, đêm đó sự tình, giống như cũng không được đầy đủ là lỗi của ta a. Cuối cùng, còn, cũng là ngươi chủ động a. Nhậm Mộc Vũ bị ta lời này tức giận đến hạnh mắt trợn tròn, gò má ửng hồng càng trở lên nhiều. Thẹn quá thành giận nói, ngươi là tên khốn kiếp. Nói xong, cúi đầu tại bàn phía trên trái phải tìm kiếm, giống như là lại nghĩ cầm lấy này nọ tạp ta. Ta có một chút hoảng, nàng tạp này nọ thời điểm cũng mặc kệ tạp là cái gì, ta nhưng là rất rõ ràng nhìn thấy nàng trên bàn nhưng là có một máy, thước đo loại này sắc nhọn vật thể, này muốn không cẩn thận đập phải trên mặt cũng không là cái gì dễ chịu, ôi chao, vân vân, vân vân. Nhâm lão sư, tỉnh táo một chút, ta không nói, không nói. Nhậm Mộc Vũ hít thở sâu hai cái, bình phục để ý giận tâm tình, hơi có dao động bộ ngực theo hô hấp lên xuống nhấp nhô, có như vậy điểm mê người. Giống như cuối cùng là tỉnh táo điểm, Ngân Nha cắn được cách cách rung động, Bạch Vũ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đêm đó nghiêm trọng điểm có thể xem như dâm loạn tội, ngươi nếu tại dám theo ta nói hưu nói vượt, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, đến lúc đó ngươi ít nhất cũng là khai trừ học tịch. Ngươi có biết hay không? Ta vội vàng đáp ứng, ta biết, vậy ngươi đừng nóng giận. Ta không sinh khí, Nhậm Mộc Vũ hai tay ôm lấy ngực, quay đầu sang chỗ khác, chân bắt chéo thói quen nhích lên, chẳng qua hôm nay không có mặc tất đen, không có trong thường ngày cái loại này mông lung cám dỗ. Kia gương mặt tức giận bộ dạng, còn kém không đem sinh khí hai chữ viết tại mặt phía trên. Ta có một chút chống đỡ không được, cũng không biết nên như thế nào dỗ, giống như hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng. Như vậy, ta trái phải nhìn quanh phía dưới, nuốt xuống hớp nước miếng, ma xui quỷ khiến liền đi về phía cửa phòng làm việc. Nhậm Mộc Vũ bản còn tại đang tức giận, gặp ta đi tới cửa, như là muốn chạy, như thế nào có thể có sao dễ dàng buông tha ta, giận dữ nói, Bạch Vũ, ta cho ngươi, ngươi. Chính là nói một nửa liền hơi ngừng, nén giận mắt đẹp trợn tròn, sững sờ xem ta đem văn phòng rộng mở đại môn cấp đóng lại, nhân tiện còn răng rắc một tiếng đã khóa lại. Cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, chỉ thấy mặt nàng sắc đột nhiên hoảng hốt, dưới thân thể mềm mại ý thức hướng đến ghế vai dựa vào phía dưới, bởi vì đáy lòng khẩn trương, nguyên bản rất mạnh giọng điệu đều mềm xuống, mang theo một chút âm dung. Ôi chao, ngươi, Bạch Vũ, ngươi, ngươi muốn làm gì? Chương 32, hậu quả thật không đâm. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhậm Mộc Vũ ánh mắt sang một chút không dễ dàng phát giác hoảng loạn, gò má kia xóa sạch cạn hiện phấn choáng váng không biết là khí vẫn là xấu hổ, vểnh lên chân bắt chéo cũng không biết khi nào thì thả xuống, vừa mới bộ kia cao cao tại thượng huấn nhân cao lãnh nữ lão sư lập tức liền chuyển biến thành bị người khác ức hiếp con cừu con. Nhìn ta một chút khóa chặt cửa, chậm rãi hướng đến nàng trước bàn đi đến, Nhậm Mộc Vũ biểu cảm khẽ biến, một lần nữa tọa thẳng người, cường chống lên lão sư uy nghiêm, Bạch Vũ ta cảnh cáo ngươi, bây giờ là ở trường học, ngươi, ngươi nếu dám làm loạn, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta làm loạn cái gì? Tay ta chống tại nàng bàn làm việc tấm ngăn phía trên, có chút im lặng nhìn nàng. Kia, vậy ngươi muốn làm gì? Nhậm Mộc Vũ sắc mặt miễn cưỡng duy trì lúc trước lạnh như băng bộ dạng, nhưng thực đáng tiếc, kia hơi bất an ánh mắt làm nàng không có biện pháp khôi phục. Ta còn có thể làm gì? Nhậm Mộc Vũ cau mày nói, ngươi không chuẩn bị làm gì. Ta mở ra tay, hiện tại tại phòng làm việc ta có thể làm gì? Được đến cô ta khẳng định, Nhậm Mộc Vũ tâm lý rõ ràng kiên định một chút, đại khái cũng biết ta không dám làm loạn, ngữ khí lại cường thế, vậy ngươi đóng cửa làm gì? Chạy nhanh cho ta đi mở. Ta tự nhiên là không có khả năng đi mở môn, ho khan nói, khụ. Cái kia, ngươi đừng nóng giận ta liền đi mở. Nhậm Mộc Vũ trợn mắt nói, ta không sinh khí. Vậy ngươi hôm nay làm sao tìm ta cha? Nhậm Mộc Vũ nghe vậy giống như càng tức, oanh một tiếng lại chụp hạ cái bàn, hoàn toàn quên mất lúc trước quẫn bách cùng tình cảnh hiện tại, giận dữ nói, ta tìm ngươi cha. Ta có cho phép các ngươi sớm đọc thời gian nói chuyện sao? Ta gương mặt vô tội, vậy ngươi vì sao xung điện đối với ta, Úc hiểu y đâu này? Nhậm Mộc Vũ cười lạnh một tiếng, a, chẳng lẽ không là ngươi tìm người khác nói chuyện sao? Ta phát hiện chính mình thật sự là cõng miệng đại hắc hoa, bình thường tâm tình tốt thời điểm cũng không sẽ chủ động tìm Úc hiểu y nói chuyện, chớ nói chi là hôm nay không có tâm tình gì. Ta thực oan uổng a. Ta nói Nhâm lão sư, ngươi là làm thế nào thấy được ta tìm nàng nói chuyện, mà không phải là nàng tìm ta. Nhậm Mộc Vũ khinh thường phía ta liếc nhìn một cái, a. Này tiếng cười lạnh lực sát thương không lớn, nhưng trào phúng tính lại rất mạnh. Một bộ chính mình là dạng gì người chính mình tâm lý không đếm biểu cảm. Ta buồn bực, không phải là, người đôi này của ta thành kiến cũng quá lớn a. Có ư, cái này chẳng lẽ không phải là sự thật. Ngồi ở trên tòa ỷ, hai câu đối thoại hình như lại để cho nàng tìm đến ban đầu cao cao tại thượng, hai tay rất tự nhiên liền vòng tại ngực phía trên, cằm nhẹ giơ lên, gương mặt hèn mọn xem ta. Ta bị nàng khiến cho tâm lý tức giận, nhìn nàng loại này cao ngạo khinh thường thần thái, hận không thể giống trước trễ như vậy đem nàng ôm tại trên người dâm ngoạn nàng chân dài mỹ chân, nhìn nàng đến lúc đó còn có thể hay không duy trì loại này biểu cảm. Bất quá, hiện tại rõ như ban ngày, vẫn là tại phòng làm việc loại này tùy thời khả năng người tới địa phương, ta tất nhiên là thật không dám làm loạn, chỉ có thể buồn bực nói, hành hành hành, là ta tìm nàng nói chuyện được rồi. A, Nhậm Mộc Vũ khinh thường nhẹ a một tiếng, kia mắt đẹp đạm phiết quét ta liếc nhìn một cái, như là hèn mọn cái gì biến thái giống nhau, căn bản không muốn dừng lại thêm một giây. Ta biết, nàng rõ ràng cho thấy lầm ta lại đối với Úc Hiểu Y mưu đồ gây rối rồi. Loại này lầm đối với ta loại này tại nàng tâm lý đã có tiền khoa người mà nói, chính xác là không thể tắm thoát, ta thực buồn bực a. Người có thể đi, đi đem Úc Hiểu Y kêu lên. Nhậm Mộc Vũ nâng tay nhẹ vẫy, một bộ không muốn để ta tại đây nhiều ngốc một giây bộ dạng. Ta không để ý nàng, có chút nghi hoặc hỏi ngược lại, người tên là Úc Hiểu Y tới làm gì? Nhậm Mộc Vũ thực không khách khí chừng ta liếc nhìn một cái, ăn nhập gì tới ngươi? Thật tốt. Mặc kệ của ta việc. Vậy ngươi còn không mau đi ra ngoài. Tóm lại chính là tràn đầy không kiên nhẫn. Khụ. Ta làm khụ một tiếng, đỡ lấy tấm ngăn cánh tay chậm rãi hoạt động, hướng đến trước gót chân nàng quyên góp một chút, có chút lúng túng khó xử không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi còn không đi, tại nơi này làm gì? Nhậm Mộc Vũ cảnh giác chừng ta liếc nhìn một cái. Ta tầm mắt lơ lửng một chút, cái kia, hôm nay sự tình xong rồi. Chúng ta muốn hay không nói chuyện đêm đó sự tình. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ sắc mặt nhất xấu hổ, gương mặt xinh đẹp leo lên nhàn nhạt phấn hà, nổi giận nói, ta nói, ngươi tốt nhất đem đêm đó sự tình quên mất. Ngươi nghe không nghe thấy? Ta chặn lại nói, ta biết, nhưng nếu không giải thích rõ, ngươi không đồng nhất thẳng sẽ tức giận tìm ta cha sao? Nhậm Mộc Vũ trợn mắt nói, ta không sinh khí, càng không tìm ngươi cha. Vậy ngươi hôm nay làm sao đi lại trở về, này không phải là bởi vì sinh khí cố ý tìm ta cha sao? Nhậm Mộc Vũ rõ ràng bị ta lời này đâm chọt mỗ dây thần kinh, ngữ khí đều lại tăng lên một chút, ta nói, ta không tìm ngươi cha. Ta là chủ nhiệm lớp, thì không thể đến phòng học nhìn nhìn sao? Ta nhìn nàng đều nhanh cấp nhãn, vội vàng thỏa hiệp trấn an nói, có thể, ngươi không sinh khí, cũng không bới móc. Nhậm Mộc Vũ trực tiếp nói tiếp. Ta vốn là không có. Ta hôm nay sinh khí chỉ là bởi vì ngươi tại sớm đọc nói chuyện, ngươi có biết hay không? Ta biết. Vậy ngươi còn không mau cút đi về lớp học đi. Cái kia Nhâm lão sư, ngươi nhìn a, tính là chúng ta đêm đó sự tình coi như không phát sinh quá, nhưng là này dù sao phát sinh quá, nếu không nói ra, về sau cái kia. Bạch, Vũ. Nhậm Mộc Vũ tức giận đến gần từng tiếng niệm tên của ta. Gò má nhiễm lấy một chút đỏ ửng ở ngoài, mắt đẹp cũng đầy là xấu hổ giận dữ, ngân nhà cắn cách cách rung động, hận không thể đem ta lột ra quất cốt giống nhau. Tầm mắt chỉ tại bàn phía trên quét liếc nhìn một cái, giơ tay lên đã bắt khởi một quyển sách hướng đến trên mặt ta tạp, rõ ràng chính là thẹn quá thành giận. Ôi chao, Nhâm lão sư, người đừng tạp này nọ. Hiện tại đây là quá ban ngày, cũng không là buổi tối cảnh tối lửa tắt đèn loạn ném một trận. Nhưng là rất mục đích tính hướng đến trên mặt ta tiếp đón, tăng thêm ta cách xa nàng cũng không xa, quả thực vừa nhanh vừa chuẩn, cơ hồ chớp mắt liền xuất hiện ở ta mặt. May mà ta tay mắt lanh lẹ, cầm lấy tay chặn, bất quá mặc dù không đập phải mặt, thư giác đụng đến kia nhất phía dưới, cũng là đủ tay ta cánh tay đau, cũng không là tốt như vậy thụ. Đợi một chút, tỉnh táo một chút, ta chỉ là thương lượng giải quyết. Ôi chao, đừng! Lại là hoa lạp lạp sách vở phá không âm thanh. Tay của ta cánh tay lại bị đánh một cái, mà Nhậm Mộc Vũ vẫn là thẹn quá thành giận biểu cảm, rõ ràng không có khả năng dễ dàng buông tha ta, nắm lên bằng sắt thước ba góc liền chuẩn bị tạp. Người đi chết đi. Vậy ta ngồi không yên, nàng ném thư phát tiết một chút cảm xúc ta có thể tiếp nhận, tính là đập phải trên người cũng đau không được bao lâu, nhưng này xích sắt cũng không là đùa giỡn, không chừng liền hoa cái miệng vết thương. Ta một cái bước nhanh, đuổi tại nàng muốn ném trước khoảnh khắc vọt tới trước mặt. Hai tay đuổi vội vàng nắm được bàn tay nàng, đem xích sắt đoạt xuống dưới. Có lẽ là mặc lấy áo lông che đưa tay lưng nguyên nhân, lúc này nàng mềm mại tay nhi ấm áp, thực dịu đi, nắm lấy nàng căn căn tinh tế ngón ngọc, có chút cốt cảm giác, nhưng vẫn như cũ có thể cảm thụ được tới tay Nhi làn da trơn mềm, chớp mắt có loại mèo cào ở ngực cong cảm giác nhột, làm tâm tư ta vi dạng. Ngươi! Nhậm Mộc Vũ nhìn chính mình hai tay bị người khác cầm chặt, đầu tiên là lăng chỉ chốc lát, nhanh tận lực bồi tiếp hạnh mắt trừng trừng, lửa giận trực tiếp lan tràn, liều mạng tránh thoát bàn tay, ngươi là tên khốn kiếp, buông tay cho ta. Khổ, ngươi đừng tạp này nọ, ta liền thả tay. Nàng nghĩ tránh thoát, ta tự nhiên là luyến tiếc buông tay, đêm đó dâm loạn cảnh tượng lại lần nữa xuất hiện, lúc ấy chính là đôi tay này nhi tại chính mình côn thịt phía trên tuốt, nhớ tới côn thịt thượng tay kia tâm mềm mại, kia ngốc khối sục, nơi bụng như là giấy lên một đoàn ngọn lửa nhỏ, nhìn trước mặt Nhậm Mộc Vũ sắc mặt ửng đỏ, cố gắng giãy dụa nghĩ muốn rụt tay về, lại bất lực xấu hổ biểu cảm, ta trong não đột nhiên lại dâng lên một cỗ dục vọng mãnh liệt, có loại cúi người ngăn chặn nàng thân thể yêu kiều tùy ý trêu đùa xúc động. Trái tim kịch liệt nhảy lên hai cái, ta hơi hơi gọi ra hai cái, cuối cùng là giao trái tim để biến thái xúc động ép xuống. Chính là xúc động tuy rằng bị lý trí ép xuống, nhưng này đã tăng lên dục vọng cũng không phải là dễ dàng như vậy tiêu trừ. Ta âm thầm nuốt hớp nước miếng, bàn tay không an phận tại tay nàng ra lưng phu vuốt ve hai cái, động tác rất nhỏ, cũng thật cẩn thận. Bất quá loại này động tác làm sao có khả năng thoát khỏi lúc này thần kinh kéo căng Nhậm Mộc Vũ. Nàng cảm nhận chính mình non mềm tay nhi lại bị học sinh của mình cầm chặt trêu đùa, tâm lý vừa thẹn vừa giận, tuyết nộn gò má đều đã bị ửng hồng leo đầy, chính là kia phẫn nộ thần sắc không thể che khuất lúc này thẹn thùng động lòng người. Ngươi là tên khốn kiếp, chạy nhanh cho ta buông tay. Có lẽ cũng thật sự là tức giận đầu óc bị làm cho choáng váng, nàng nâng lên chân dài liền hướng đến trên người ta đá, hoàn toàn quên mất trước mặt biến thái đệ tử, từ đầu tới cuối đều là thực tham chân của nàng. Mà đêm đó nàng cũng là như thế này cấp nhân đưa lên chân đẹp, mà nay thiên, rất rõ ràng lại là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta thấy rõ ràng nàng chuẩn bị nhấc chân động tác, ủng ngắn phía trước tuy rằng không phải là cao gót cái loại này hơi nhọn, nhưng đá tại chân phía trên cũng không là dễ chịu, ta có một chút khí, cũng không quản hậu quả như thế nào. Tại nàng đùi phải sắp đạp phải ta bắp chân thời điểm hai chân nhanh chóng tách ra, nhân lúc nàng đá chợt quay người rất nhanh hướng bên trong kẹp lấy khép lại, khí lực nàng không có ta đại. Bị ta kẹp chặt nàng căn bản là không có cơ hội rút ra, liền trực tiếp để ta đem nàng đùi phải hoàn toàn khống chế được. Chân dài thập phần căng đầy, đặc biệt mặc lấy bó sát người quần bò nguyên nhân, càng là đem chân đẹp phụ trợ buộc chặt, không có thất chân cái loại này mang theo một chút làn da cầy nhau cảm nhận, nhưng là mượt mà thon dài, lúc này bị ta hai chân kẹp ở trung gian, không kẽ hở trải nghiệm chân xúc cảm, để ta tâm lý ngứa, có loại duỗi tay vuốt ve vân vê xoa nắn dục vọng. Bất quá ta hiện tại cũng thật không dám làm loạn, cũng rõ ràng nàng khẳng định không dễ dàng bỏ qua, cho nên ta vững vàng tâm thần, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, đầu gối phải trước ép, chống đỡ ở tại nàng đầu gối trái phía trên, làm nàng không có biện pháp tiếp tục dùng chân trái đã ta. Lúc này nàng thân thể yêu kiều cơ hồ là bị ta hoàn toàn chấn áp tỏa ỉ phía trên, eo lưng chống đỡ ghế lưng, đùi bị ta chen ép hơi hơi khép kín, áo lông vạt áo nhăn nheo chồng chất tại hai chân lúc. Nhưng như trước có thể nhìn thấy hai chân ở giữa thần bí mang. Hai chân khép kín, nơi riêng tư bị buộc chặt hình thành một cái độ tam giác, không có hình gì nơi riêng tư cái loại này no đủ cảm giác, ngược lại có chút bằng phẳng, như là một đạo bằng phẳng đường cong hướng xuống, mặc dù không có thất đen bao bọc, hiển không ra cái loại này mông lung mơ hồ cám dỗ, nhưng là bởi vì chân đẹp quá mức tinh tế thon dài, buộc chặt màu lam nhạt quần bò nổi bật lên nơi riêng tư cực kỳ mê người. Làm người ta không khỏi muốn đi tìm kiếm phía dưới là nào dâm mỹ cảnh đẹp. Như tơ lụa đen bóng mái tóc dài rác tại eo nhỏ cùng hai má hai bên, đuôi lông mày nén giận, mắt trung mang xấu hổ, phối hợp tràn đầy ửng hồng xinh đẹp dung nhan, có vẻ cả người đều kiều diễm ướt át, tỏa ra mê say xuân tình. Ta nhìn xem có chút ngốc, cầm chặt nàng hai tay bàn tay không khỏi sau này dùng sức, đặt ở gò má nàng hai bên, tư thế có chút giống là nam nhân bắt buộc tính ép lấy tỏa ý thượng nữ nhân. Tay chân đều bị trói buộc, nữ nhân lúc này duy nhất năng động cũng chỉ có đầu. Nói đến trường, kỳ thật theo ta khống chế được nàng đá đến chân, đến đem nàng ép tại tỏa ý phía trên thời gian bất quá 2 giây, Nhậm Mộc Vũ đều có một chút ngốc lăng nhìn đã gần trong gang tấc ta, nhất thời bán còn không phản ứng, liền giãy giụa đều tạm thời quên mất. Chính là chốc lát sau, nàng mắt đẹp dần dần trợn tròn, cảm nhận ép tại chính mình thân thể phía trên cậu bé xúc cảm, kia nóng rực hô hấp thỉnh thoảng liền bỏng qua nàng làn da. Nổi giận cảm xúc xông lên đầu, môi hồng đại trương, giống như liền muốn bật thốt lên hoảng sợ la hét, ngươi. Ta vội vàng dùng tay che nàng môi mềm, này, Nhâm lão sư, ngươi đừng kêu a, hiện tại nhưng là tại phòng làm việc, có người lầm. lần này ta đã có kinh nghiệm, đem nàng kia hai miếng mềm mại bờ môi che gắt gao, căn bản không có cho nàng cắn ta tay cơ hội. Nhậm Mộc Vũ nổi giận, ánh mắt bên trong giống như còn mang theo một chút ủy khuất, đều có sương mù tràn ngập, nhưng cũng không rõ ràng, hơn nữa rất nhanh đã bị nàng sát nhân vậy ôm nỗi hận ánh mắt bao trùm. À, Nhậm Mộc Vũ điên cuồng vặn vẹo vòng eo, khuôn mặt không hoàn toàn đong đưa tính toán thoát khỏi bàn tay của ta, dỗi dành tay nhi dùng sức tại ngực ta trước vỗ, bất quá không đến nơi đến chốn, chính là phí công, căn bản không thể tránh thoát của ta trói buộc. Ta có một chút lúng túng khó xử gần sát lấy nắm đấm nhỏ, Nhậm lão sư, đừng đánh, đừng đánh. Ta, Nhậm Mộc Vũ căn bản phớt lời ta, tức giận đến càng trùy càng hăng say, ta có một chút bất đắc dĩ, nhân lúc cuối cùng nàng tức giận cấp bách loạn đả khi không chú ý, nắm lấy nàng tay kia thì nhi bàn tay nhẹ giơ lên, tinh chuẩn nắm lên hai tay cổ tay, tay nàng cổ tay cực kỳ nhọn tế, cho nên ta nắm cũng không cố hết sức, ngồi này chưa chuẩn bị liền chụp nàng hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, chẳng qua, muốn chế trụ tay nàng cổ tay, thân thể tự nhiên là cần phải nghiêng về phía trước một chút, làm vốn cũng không nhã tư thế trở nên càng mập mờ. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp đã sớm trước đây trước giấy dụa chung trở nên hồng phấn một mảnh, trắng nõn làn da phía dưới đều lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, nàng hô hấp thoáng dồn dập, mang theo một chút nhiệt khí thở gấp không ngừng đập tại trên mặt ta, trong này trộn lẫn nhàn nhạt mùi thơm, rất là làm người khác thoải mái, đương nhiên, nếu ánh mắt dịu dàng kiều mị một chút tựu canh rượu liễu. Ta nhìn bị ta chặt chẽ khống chế tại dưới người Nhậm Mộc Vũ, có chút cảm thấy chính mình làm quá lửa, chính là, khổ. Bất quá đốt lửa nàng cũng không nghe chính mình giảng đạo lý a. Khổ, ta cũng không nghĩ như vậy, là ngươi phi muốn động thủ đó a. À, mềm mại thân thể yêu kiều tượng trưng cuối cùng vặn vẹo dưới, cũng không biết là bỏ đi chống cự, vẫn là không có khí lực, bất quá cuối cùng là không từ chối, chỉ có thể dùng kia không lực sát thương gì nổi giận ánh mắt trừng mắt ta. Ta hảo môn hảo ngữ khuyên nhủ, đợi sau khi ngươi trước đừng kêu a, chúng ta thật tốt thương lượng một chút được không? À, Nhậm Mộc Vũ lại không phẫn vặn vẹo hai cái, trừng mắt tầm mắt của ta càng trở lên xấu hổ, ánh mắt kia giống như là nói sau, người đây là thương lượng thái độ sao? Người trước đừng kêu, ta liền đem ngươi không cẩn thận mở, người muốn đồng dạng liền gật đầu. À, Nhậm Mộc Vũ doanh doanh mắt đẹp xấu hổ giận dữ trừng mắt ta, lại dãy dụa một lát không có kết quả về sau, mới như là nhận mệnh vậy bất động, giận dỗi bỏ qua một bên tầm mắt. Cũng không có đồng ý lời nói của ta. Khổ, ngươi đừng kêu a. Ta cuối cùng lại dặn dò biến, chính là nàng như trước phớt lời ta, ạc. Bất quá ta nghĩ nàng vậy cũng không phải không biết nặng nhẹ, cho nên bàn tay chậm rãi thoát khỏi nàng môi mềm, nhuyễn trực xúc cảm biến mất, bất quá lòng bàn tay còn thảm lưu lại nhàn nhạt dư ôn, giống như còn có điểm ẩm ướt ấn, xác suất lớn là nàng môi nội kia ngọt ngấy nước miếng ngọt ngào, tâm tư ta có chút quái dị. Đãi ta buông tay ra, Nhậm Mộc Vũ cũng không có cái gì phản ứng quá kích động, như trước không nhìn ta, gương mặt xinh đẹp còn lưu lại một chút quyến rũ đỏ ửng, ngực hơi hơi phập phồng, kiểu diễm ướt át môi hồng khẽ nhếch, có vẻ càng ngày càng mê người. Trước mắt là giảo mỹ tiểu nhan, cánh mũi ở giữa người nàng làn da lộ ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thanh u thanh nhã, hương thơm làm người khác thoải mái, rõ ràng cảm nhận dưới người thân thể yêu kiều mềm mại, hai chân ở giữa kẹp lấy chính là nàng căng đầy thon dài chân đẹp, mặc dù cách mỏng manh vài dệt kề nhau, cũng để cho ta không khỏi có chút tâm lý thỏa mãn. Ta áp chế trong lòng dâng lên kiều diễm tâm tư, cái kia. Có thể thật tốt nói một chút sự tình hay không? Nhậm Mộc Nhan mặt lạnh không lý người, bất quá hai má tràn đầy ửng hồng, như thế nào cũng không có vừa mới cao cao tại thượng huấn nhân khí thế. Cái kia, người phớt lời ta đã nói à? Người buông, Nhậm Mộc Vũ cuối cùng là mở miệng nói chuyện, lại thoáng từ chối hạ tỏ vẻ kháng nghị. Ta cự tuyệt nói, ta sợ ngươi đánh ta. Ngươi, Bạch Vũ, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ thuộc về cái gì hành vi? Tự vệ, ta mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Ngươi là tên khốn kiếp, Nhậm Mộc Vũ sắc mặt nhất não, liền nghĩ cầm lấy chân đá ta, chỉ tiếc hữu tâm vô lực. Ngươi trước đừng nóng giận, chờ ta nói hết lời được không? Ta có một chút bất đắc dĩ chân an nói. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp xương lạnh, đem quay đầu đi, ta không nghe. Ta có chút im lặng, bất quá mỗi sách đêm đó sự tình, nhìn nàng lúc nào cũng là tức giận, ta cũng chỉ có thể thăm dò tính mở miệng nói, ngươi nhìn a, đêm đó đôi ta là đều có trách nhiệm, hơn nữa còn là ngươi. Lời mới vừa nói một nửa, Nhậm Mộc Vũ sát nhân vậy ánh mắt liền trừng, nghiến, mắt đẹp xấu hổ tức giận, Tiếu mặt tràn đầy xấu hổ giận dữ. Ta vội vàng sửa lời nói, ách, không đúng, đúng ta, là ta chiếm đầu to, ngươi chỉ có một chút xíu tiểu trách nhiệm. Nhậm Mộc Vũ lúc này mới sắc mặt hơi chậm, bất quá như cũ là lạnh ửng đỏ gò má không nói lời nào. Không biết nàng đang suy nghĩ gì, ta cũng chỉ có thể thăm dò nói tiếp nói, đêm đó ta là chuẩn bị đi, sau đó cái kia. Là ngươi kêu ta lưu lại à, ngươi nhìn, nếu ngươi. Ta không kêu, Nhậm Mộc Vũ chớp mắt tạc mao. Tuy rằng không là cái gì quan trọng hơn sự tình, nhưng nàng loại thái độ này cũng để cho ta rất không phẫn. Nhậm lão sư, nói chuyện với ngươi cũng phải sở lương tâm à. Ngươi rõ ràng liền kêu. Ta không gọi ngươi lưu lại. Nhậm Mộc Vũ trừng mắt, nhìn hằm hằm ta, khiến cho giống như nàng có lý giống nhau. Ta tức giận nói, này, ta lúc ấy đều sắp đi ra ngoài, không phải là ngươi đem ta gọi lại sao? Ta đem ngươi gọi lại, lại không gọi ngươi lưu lại. Ôi chao, ôi chao ôi chao. Cẩn thận nhớ lại hạ đêm đó đối thoại, sau đó ta trợn tròn mắt, giống như nàng từ đầu tới đuôi là không bảo ta lưu lại, bất quá ý kia rõ ràng chính là chính mình sợ tối không dám để ta đi à. Ngươi, ta, ngươi ý tư chính là để ta chưa đi. Là ngươi chính mình lý giải, ta lại không nói. Lòng ta tức giận, cái gì ta chính mình lý giải, rõ ràng chính là ngươi sắc dụ ta, để ta lưu lại. Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp cả đỏ bừng một mảnh, nổi giận trừng mắt ta, ngươi là tên khốn kiếp nói hưu nói vượn cái gì? Cái gì nói hưu nói vượn, ngươi còn gọi ta sờ chân ngươi? Ta là chân uy rồi, gọi ngươi nhu, ai cho ngươi cái chết biến thái sờ soảng? Ngươi nói bậy, ngươi lúc ấy chen chân vào thời điểm nói đúng muốn sờ liền đến sờ. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ nảy ra, căn bản không thừa nhận, ta không có. Ngươi liền có. Ta không có. Ngươi liền có, thật không biết xấu hổ. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ phản bác không được, lập tức thẹn quá thành giận, vậy ngươi còn nghĩ cầm lấy ta giày cao gót đi ra ngoài đâu? Chết biến thái. Ta sắc mặt phi cương, chột dạ nguyên nhân, ngữ khí đều yếu đi một chút, khụ, là ngươi lấy ra tạp ta đấy, ta quên ném mà thôi. Nhậm Mộc Vũ đúng lý không tha người, ngươi cái chết biến thái. Đầu óc tất cả đều là một chút ghê tởm xấu xa tư tưởng. Ngươi, lòng ta tức giận, cũng không quản bổn ý là chuẩn bị giải thích đấy, vậy ngươi còn không biết xấu hổ đâu. Sắc dụ học sinh của mình. Ngươi nói bậy, ta không có. Ngươi liền có, thật không biết xấu hổ. Nhậm Mộc Vũ hồn hển, ngươi chết biến thái. Ta trả lời lại một cách mỉa mai, vậy ngươi còn không biết xấu hổ đâu. Ngươi chết biến thái. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi chết biến thái. Ngươi không biết xấu hổ. Ngươi chết biến thái. Hành hành hành, ta chết biến thái, vậy là ngươi không phải là không muốn mặt. Ta không có, Nhậm Mộc Vũ như trước xấu hổ giận dữ mạnh miệng, một bộ nói cái gì đều không có khả năng thừa nhận quyết tuyệt bộ dáng. Ta tiếp tục thỏa hiệp nói, đi, ngươi không có, kia về sao có phải là ngươi hay không kéo lấy tay của ta đi toilet. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mắt đẹp xấu hổ giận dữ, ta chỉ là cho ngươi đỡ ta. Kia có phải là ngươi hay không chủ động kéo tay ta? Nhậm Mộc Vũ đỏ mặt trợn mắt nói, là ngươi hiểu lầm ta đấy. Ta không buông tha, có phải là ngươi hay không chủ động kéo ta? Ngươi! Nhậm Mộc Vũ ngậm miệng, điểm này vốn là sự thật, nàng căn bản không có biện pháp phản bác, nghiến răng nghiến lợi trừng trừng ta, sau đó gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hướng đến bên cạnh phiến diện, xấu hổ tầm mắt nhìn về phía nơi khác, dứt khoát không nói lời nào. Nhìn nàng loại này kinh ngạc bộ dáng, ta hơi lộ ra đắc ý, ngươi thừa nhận có phải không? Ngươi nhìn ngươi này có phải hay không chiếm ta tiện nghi? Ngươi là tên khốn kiếp, ai chiếm ngươi tiện nghi? Giống như là bị lời nói của ta kích thích đến, Nhậm Mộc Vũ lại bắt đầu xoay thân thể dãy giụa, một bộ hận không thể đánh chết của ta nổi giận biểu cảm. Ôi chao, ngươi chớ lộn xộn. Ta là đem nàng ép tại ghế giữa phía trên, vì phòng ngừa nàng lộn xộn, nhưng là vô cùng gần. Nàng này uốn éo động dãy giụa, bụng cùng chân dài không ngừng tại trên người ta ma sát, thỉnh thoảng liền cọ qua hạ thân của ta, ngứa ma ma, vốn đối với nàng có tự sướng tâm tư, lại là này loại mập mờ khoảng cách, đáy lòng ngọn lửa nhỏ tùy thời đều khả năng thiêu đốt. Vì phòng ngừa không đè ép được đáy lòng dục hỏa, ta không thể không hơi chút dùng sức ngăn chặn nàng tính toán lộn xộn hai chân, vì thế, ta cùng nàng ở giữa khoảng cách cũng càng ngày càng gần, mặt cùng mặt ở giữa đều chỉ cách một quyền khoảng cách. lẫn nhau ở giữa hô hấp đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Người Nhậm Mộc Vũ môi khang tràn ra nhàn nhạt thơm mát, ta không khỏi trong lòng vi đãng, tầm mắt không tự chủ được liền nhìn phía nàng kia mê người môi hồng, chỉ cần thoáng cúi đầu có thể ngậm chặt kia hai miếng phấn nộn nhuận môi. Cảm nhận bên trên mềm mại, thưởng thức bên trong ngọt lành. Trong não tưởng tượng nàng môi nhi mùi vị, hô hấp cũng hơi lộ ra dồn dập, khá tốt lúc này Nhậm Mộc Vũ còn tại nổi nóng, cũng không có chú ý tới ta tầm mắt trộn lẫn cái kia tia lửa nóng, chính là ta cảm giác lại kề nàng một chút, gương mặt xinh đẹp ửng hồng càng tăng lên một chút, trừng mắt ta có loại nghiến răng nghiến lợi ý vị, người chạy nhanh cút ngay cho ta. Ta nuốt xuống hớp nước miếng, vững vàng hạ táo loạn hô hấp, ta này không phải vì giải thích một chút lầm sẽ sao. Nhậm Mộc Vũ giận dữ nói, ngươi chính là dùng phương thức này giải thích lầm. Ai cho ngươi không muốn cầm lấy này nọ tạp ta đấy? Ai cho ngươi nói hưu nói vượn? Ta không phẫn nói, này, ngươi có phải hay không được giảng điểm đạo lý a? Ta từ đầu tới đuôi có câu nào là khuyết đại sự thật? Ngươi, Nhậm Mộc Vũ ngậm miệng, phát hiện không có biện pháp phản bác ta sau đó, chỉ có thể lại tiếp tục nghiêng đi đầu giận dỗi vậy không nói lời nào. Ngươi nhìn, ngươi lại thừa nhận có phải không? Ta không có. Ta không lời nói, ngươi không thừa nhận cũng được, nhưng ngươi dù sao cũng phải thừa nhận là ngươi muốn ta cùng ngươi đi toilet, hơn nữa còn là ngươi chủ động nắm tay ta. Nhậm Mộc Vũ đột nhiên trở nên xấu hổ giận dữ đến cực điểm, nếu như không phải là ngươi cái này chết biến thái không muốn sờ ta chân, ta nghĩ đi toilet ư, ngươi là tên khốn kiếp. Ta sửng sốt một chút, mạch não còn chưa biết nàng là có ý gì. Ngươi nghĩ đi toilet theo ta sờ ngươi chân có cái gì quan hệ? Ngươi! Nhậm Mộc Vũ lời vừa ra khỏi miệng liền mặt hồng hồng ngậm miệng, nhuộm đỏ tiểu nhan thượng xẹt qua một chút xấu hổ ý vị, điều này làm cho ta khờ dưới, cẩn thận trở về chỗ vừa mới câu nói kia, sau đó giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Ngạch! Khổ! Ta lại không biết sờ sờ chân ngươi đều. Ta không có, không cho phép ngươi nói. Lời còn chưa nói hết đã bị Nhậm Mộc Vũ xấu hổ cấp bách cắt đứt. Xấu hổ trừng mắt ta giống như là nghĩ cố gắng bảo trì thường ngày uy nghiêm, bất quá lúc này mặt hồng hồng trừng nhân bộ dạng thật sự không hề lực uy hiếp. Ta thậm chí đều sinh ra một loại tại nàng kia trong trắng lộ hồng làn da thượng hung hăng hút thượng một ngụm xúc động, kia mùi vị nghĩ đến sẽ rất mỹ diệu, loại tư thế này, dưới người lại là bị ta ấn chặt không thể động đậy tình huống, vẫn là tại loại này đặc biệt kích thích hoàn cảnh phía dưới, muốn áp chế đáy lòng phun trào dục vọng thật sự là quá khó khăn a. Âm thầm nuốt hớp nước miếng, ngắn ngủi mê thần làm ta nói chuyện cũng không kinh đầu óc rồi, vậy ngươi không khống chế có phải hay không cũng là bởi vì bị ta cõng, sờ soạng đùi có chút không nhịn được. Lời vừa ra khỏi miệng, cảnh vật chung quanh đều yên lặng một chút, không khí hình như trở nên đọng lại, ta cơ hồ là tại lời ra khỏi miệng khoảnh khắc kia liền rõ ràng nhận thức đến mình nói cái gì lời gì, tầm mắt không tự chủ được liền nghiêng đi một chút, căn bản không dám cùng dưới người đối diện. Khổ! Nhậm Mộc Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nguyên bản trắng nõn sáng làn da sớm ngay tại mấy phút đồng hồ này thay đổi đến đỏ bừng một mảnh, mà giờ khắc này có một chút nhục nhã vậy tức giận tại, càng lộ vẻ một chút kiều diễm, nhưng là làm người ta không dám nhìn thẳng, mắt đẹp tràn đầy xấu hổ giận dữ, còn mang lên vài bệnh thấp, một bộ bị người khác đâm thủng mặt cuối cùng ngượng ngùng, muốn cùng nhân đồng quy vu tận tư thế. Ngươi cái, hỗn đản. Ách, Nhậm lão sư, không phải là, ta nói sai. Ta không phải là ý kia. Ta chặn lại nói khiểm, nhưng là theo lời ra khỏi miệng khoảnh khắc kia liền thì đã trễ. Người đi chết đi, đi tìm chết. Nhậm Mộc Vũ liều mạng giãy giụa, thon thon cổ tay tại trong bàn tay của ta không ngừng vặn vẹo, duy nhất năng động chân trái đã ở liên tục không ngừng ở trên mặt đất đấm đá, có thể là căn bản không được tác dụng gì. Chỉ là của ta tâm lý có chút ngượng ngùng nguyên nhân, cũng không dám dùng sức quấn chặt nàng. Làm nàng tay chân như là tùy thời đều khả năng tránh thoát mà ra, có thể khí lực nàng hiện tại quả là quá nhỏ, xoay tới xoay lui cũng tránh không ra, nhìn nàng trắng muốt cổ tay giãy giụa ma sát có chút sưng đỏ, biến thành ta đều có một chút yêu thương nàng mềm mại làn da có khả năng hay không rất đau. Nhâm lão sư, ngươi trước dừng một cái dừng một cái. Ngươi cho ta buông tay. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ trừng mắt ta, mắt đẹp vụ mông mông, hình như tùy thời khả năng khóc ra bộ dạng. Ta yếu ớt nói, ngươi như bây giờ tử, ta không dám. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ cũng sớm đã khí cấp bách, phát hiện không tránh thoát, một đôi hạnh mắt nhìn chung quanh mắt, cuối cùng dừng hình ảnh tại cổ của ta phía trên, môi hồng khẽ nhếch, lộ ra hai hàng trắng muốt hàm răng, bên trong hai khỏa đáng yêu lại sắc nhọn tiểu hổ nha hiện ra, để ta dọa một chút, chớp mắt nhớ lại này trễ bị nàng cắn bả vai cái loại này đau chết nhân cảm giác. Ôi chao, ngươi đừng cắn, ta vội vàng sau này nhất trốn, miễn cưỡng tránh thoát nàng giống ta cổ tập kích đến răng nanh. Có thể Nhậm Mộc Vũ căn bản không muốn dễ dàng buông tha ta, lại chịu bả vai ta tập kích đến, kia trương miệng nhỏ tuy rằng không lớn, nhưng cắn vào lực cũng không là nói loạn, ta căn bản không dám sờ trường chắn, chỉ có thể chống đỡ tại trán của nàng phía trên, hơi chút cản điểm khoảng cách, chỉ là của ta sợ thương nàng, lại không dám dùng sức, trơ mắt nhìn nàng kia non ngân nha liền muốn cắn lấy bả vai của ta lên. Nàng nổi giận ngước mắt trừng mắt ta cũng chỉ có thể dùng ánh mắt đạo khiểm, bất quá nàng căn bản không mua sổ sách, đôi ta cứ như vậy rằng co không dưới, nhìn nàng một bộ không cắn chết ta không bỏ qua tư thế, ta có một chút bất đắc dĩ, quên đi, cho ngươi cắn một cái được. Ta quyết định bỏ đi chống cự, nói như thế nào này sóng cũng là lỗi của mình, chính là bị nàng đương bị hôn một cái tốt lắm, tuy rằng đau. Tê, nghĩ cái loại cảm giác này, lòng ta để không tự chủ hít hơi khí lạnh, nhưng ta không lỗ. Ta chậm rãi buông lỏng một chút khí lực, chuẩn bị tiếp nhận kia miệng ngân nha lễ rửa tội rồi. Cũng tại lúc này, ngoài cửa truyền đến đạp đạp tiếng bước chân cùng càng ngày càng gần nói chuyện tiếng. Dương lão sư, người buổi sáng không có lớp sao? Đúng vậy à, vừa đến, người không có tiết sớm khóa sao? Đến văn phòng làm gì? Nga, cầm lấy một chút soạn bài bản, vừa mới đã quên, ôi chao. Môn này như thế nào đóng? Không có người đi à nha, ta có chìa khóa. Ngoài cửa nói chuyện tiếng truyền vào tai bên trong, cùng lúc đó, còn có chìa khóa cắm vào lỗ nội rất nhỏ âm thanh, ta dọa nhảy dựng, hiện tại loại này cảnh tượng nếu như bị nhân nhìn thấy, kia còn. Ta không dám nghĩ tới, hoảng bận rộn muốn đứng dậy. Nhậm Mộc Vũ rõ ràng cũng nghe được, chỉ tiếc vẫn luôn tại dùng sức hướng đến ta trên cổ thấu, liền vì cắn ta một ngụm, mà ta vốn đã thu lực làm chuẩn bị nàng cắn, ta này vừa chuẩn bị theo nàng trên người rời đi, nàng căn bản là không kịp thu lực, phấn nộn bờ môi lập tức liền hướng đến trên mặt ta dán. Tiếp lấy, ta cả người đều ngây dại, sững sờ tại chỗ liền đứng dậy động tác đều đã quên. Không khí ở xung quanh người ngưng trệ, hình như có ba một tiếng vang nhỏ, tại ta hai người môi một bên như gợn sóng nhộn nhạo ra. Má bên trái của ta khóe môi đột nhiên hôn lên hai miếng mỏng manh bờ môi, đôi môi nhẹ nhàng, lành lạnh mềm mềm, giống như còn có nhàn nhạt ẩm ướt tích, in tại môi của ta giác, tập nhập lòng ta điền. Khóe môi tràn ngập ấm lòng người tỳ hương thơm. Kia làm người ta mê say nữ tính khí tức, để ta cả người đều choáng váng, tâm ở giữa cơ hồ bị khóe môi này hai miếng giống như hoa hồng cánh hoa kiều diễm ướt át bờ môi cấp hoàn toàn mê say trong này, kia làm người ta yêu thương tiếp xúc, mỹ diệu mà kiều diễm. Ta khờ mắt nhìn gần trong gang tấc mắt đẹp, hơi nước vụ mắt bên trong giống như ẩn giấu rực rỡ tinh thần, như vậy chói mắt, làm người ta trầm mê, mắt đẹp chủ nhân đồng dạng ngây ngốc xem ta, giống như còn chưa từng phản ứng tới là cái tình huống gì. Răng rắc, cửa truyền đến chìa khóa mở cửa tiếng. Ta chớp mắt theo mê say trạng thái phía dưới thanh tỉnh, bất chấp tại cảm nhận khóe môi kia xóa sạch mềm mại đụng chạm, nhưng đáy lòng cái kia xóa sạch rung động lại để cho ta nhìn không được mấp máy khóe môi. Tại nàng tùy nộn bờ môi nhẹ đụng một cái, nguyễn trực xúc cảm đâm vào lòng ta điền, ta không dám nghĩ nhiều, lập tức như một cái học sinh ngoan giống nhau đứng ở Nhậm Mộc Vũ trước mặt. Nhậm Mộc Vũ hạnh mắt trừng thật to, gương mặt xinh đẹp đã sớm hồng nhuận một mảnh. Nhưng nàng đồng dạng nghe thấy được cửa mở cửa âm thanh, tại ta theo nàng thân thể yêu kiều thượng đứng dậy đồng thời, chốc lát ngồi ngay ngắn, tùy tay cầm lên một sấp bài tập, lung tung mở ra đặt tại trên bàn, luống cuống tay chân động tác tỏ vẻ trong lòng nàng cùng ta giống nhau, tràn đầy kinh đào gợn sóng, trong lòng liền nhộn nhạo. Đạo này để ta với ngươi nói bao nhiêu lần, vì sao còn tại sai, cửa mở, cùng lúc đó, Nhậm Mộc Vũ tức giận mắng cũng tại phòng làm việc vang lên. Cửa chuẩn bị tiến đến hai vị lão sư đều dọa nhảy dựng, bọn hắn nơi nào nghĩ đến khoa phòng làm việc lại có người, nghe văn phòng đột nhiên vang lên tức giận mắng, sau đó lại nhìn thấy cúi đầu quy củ chạm tại trước bàn làm việc ta, cùng tấm ngăn mặt sau nhìn không thấy người, lại có thể nghe thấy âm thanh Nhậm Mộc Vũ, hai người bọn họ cuối cùng là xác nhận, văn phòng còn thực sự có người. À, vì sao còn tại sai? Nhỏ, tiểu Vũ, một vị mái tóc tái nhợt lão đầu nghi hoặc kêu tiếng. Ân. Dương lão sư, làm sao vậy? Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng một mảnh Nhậm Mộc Vũ thò ra nửa cái đầu nhìn về phía cửa, giảng thật, văn phòng này tấm ngăn này không tệ, có thể đem tọa bên trong lão sư cả khuôn mặt đều hoàn toàn ngăn trở, bằng không lúc này Nhậm Mộc Vũ có thể liền lòi, đầy mặt đỏ bừng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra không thích hợp. Ách, Tiểu Vũ à, ngươi như thế nào đem cửa khóa lại? Một cái khác ngóc đầu trung niên lão sư nghi ngờ nhìn ta cùng Nhậm Mộc Vũ liếc nhìn một cái. Khóa cửa rồi hả? Nhậm Mộc Vũ giả vờ nghi hoặc một chút, sau đó quay đầu giận chừng mắt ta. Ta rất rõ ràng, ánh mắt này cũng không là diễn, ta không phải là gọi ngươi đóng cửa lại sao? Ngươi khóa cửa làm gì? À, ta không khóa à, ta không biết à. Ta cố ý giả vờ mộng mức bộ dạng. Không khóa, Nhậm Mộc Vũ nhíu mi, sau đó vừa nhìn về phía cửa hai vị lão sư, cố giả bộ bình tĩnh giải thích, thiên hơi lạnh, ta làm đệ tử đóng cửa lại, khả năng hắn không cẩn thận khóa lại à. Nga, như vậy à, cả đầu tóc bạc dương lão sư gật gật đầu, hôm nay này gió thổi xác thực hơi lạnh. Ha ha, ta nói đâu, kia ngốc đầu lão sư cũng cười phía dưới, cầm lấy trên bàn soạn bài bản liền đi ra cửa, kia đầu bạc phát lão đầu tóc cũng ngồi trở lại đến từ mình chỗ ngồi, bận rộn chuyện của mình, cũng không xen vào việc của người khác. Hai người tự nhiên đối với ta lưỡng giải thích không nghi vấn gì, dù sao bọn hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, một vị lão sư cùng một vị đệ tử, có thể làm được cái gì. Ta vừa thở phào một cái, sau đó, tê. Đột nhiên, ta bắp chân gặp một cái nặng đá, đau đến ta hít sâu một hơi. Đạo này đề vì sao còn tại sai, trả lời ta. Nhậm Mộc Vũ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt ta, mắt đẹp xấu hổ giận dữ so với lúc trước không biết nhiều bao nhiêu. Ta ngập ngừng không nói chuyện, vụng trộm phủi mắt một bên lão sư, phát hiện hắn cũng không có chú ý chúng ta bên này, ta mới hơi hơi cúi đầu nhỏ giọng nói khiểm, nhầm lão sư, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Không có khả năng là a. Nhậm Mộc Vũ căn bản phớt lời ta, nàng hiện tại nhưng là tức hỏng rồi, cả người đều nằm ở nổi giận trạng thái, lại đang ta trên chân hung hăng đạp một cước, này đề ta nói rồi mấy lần rồi, chỉ ngươi còn tại sai. Ta nhìn lộn xộn bàn làm việc, buồn bực hỏng, này, ngươi không cần thiết quan báo tư thủ a. Nhậm Mộc Vũ lại đang ta trên chân đá một cước, căn bản chính là dùng hết toàn lực, không lưu tình một chút nào mặt cái loại này, ngươi. Ngươi liền cho ta làm ra đến a. Làm a, nhấc chân lại là một cước. Mỗi lần đều đá vào một vị trí, giảng thực sự là vô cùng đau a. Bất quá, ta hiện tại chuột dạ tăng thêm ngượng ngùng, ta hôm nay này tiện nghi nhưng là chiếm lớn, nàng nghĩ phát tiết, ta nào có mặt ngăn cản. Ta làm, ta giả vờ giả vịt thấp phía dưới đầu, sau đó lại nhỏ tiếng cầu dù, đau a, Nhầm lão sư, đừng đá, lại đá chân liền chặt đứt. Nhậm Mộc Vũ nổi giận cắn răng, giận trừng mắt ta, căn bản bất chính mặt trả lời vấn đề của ta, lại là tại ta giày thượng thải một cước, chạy nhanh làm. Ta thật sai rồi, cái kia, ta cũng không phải cố ý, ngoài ý muốn. Ta chủ động gánh chịu sở có trách nhiệm, phòng ngừa nàng thẹn quá thành giận. Quả nhiên, nghe được ta chủ động ôm trách, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ thần sắc hơi chút chậm, sau đó trừng mắt ta đồng dạng đè thấp âm thanh, vừa mới không đụng tới. Ách, nhìn nàng lừa mình dối người bộ dạng, ta cảm thấy không lời, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể thuận theo ý của nàng trả lời, giống như là không đụng tới. Chính là không đụng tới, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ lặp lại. Ừ, ta vội vàng gật đầu, vốn cho rằng nàng nói qua lời này sau đó, liền tha ta một mạng, ai ngờ ta trên chân tiếp lấy lại bị đạp một cước, bất quá đem so với trước ngược lại nhẹ điểm. Nhậm lão sư, ngươi như thế nào còn đã ta à? Nhậm Mộc Vũ cắn răng nói, ai cho ngươi một mực nói hưu nói vượn. Nói xong lại là một cước, hiển nhiên nàng là đá nghiệt. Này, ngươi điều này cũng được giảng điểm đạo lý à? Ta thực bất đắc dĩ. Chạy nhanh làm, Nhậm Mộc Vũ lại phớt lời ta, hiện tại phòng làm việc đến đây cái lão sư, nàng như là biết ta không dám làm loạn giống nhau, thái độ lại trở nên rất mạnh, trừ bỏ mặt đỏ bên ngoài. Căn bản nhìn không ra cùng mọi khi có cái gì hai loại. Trên chân cứ theo lẽ thường bị thượng một cước, có chút không phẫn, ngươi lại đã ta liền không khách khí. Nhậm Mộc Vũ giống như chột dạ, lúc này thật không có đá, chính là tại ta giày thượng rất nhanh đạp một cước, lập tức liền rụt trở về. Ta có một chút tức giận, đương nhiên, nói sinh khí đàm không lên, chính là nghĩ chiếm chút tiện nghi, có lý do, có thể đúng lý hợp tình chiếm, nhìn nàng núp ở đáy bàn căng đầy chân đẹp. Ta hơi hơi nghiêng người khoanh tay, ngồi này chưa chuẩn bị một phen liền giữ tại nàng cong gối phía trên. A, Nhậm Mộc Vũ kêu rên một tiếng, thân thể yêu kiều rất rõ ràng run rẩy dưới, vừa nghĩ nghiêng hồi chân, đã bị ta cường ngạnh cấp cầm chắc rồi, thuận thế hạ trượt, mơn trớn nàng xương bắp chân, chặt chẽ giữ tại nàng chân lóa chỗ, tinh tế cốt cảm chân đẹp đường cong thuận theo trượt, chỉ tiếc hôm nay mặc không phải là tất chân, hơi hậu một chút quần căn bản không có biện pháp thể nàng chân đẹp độ ấm cùng tất chân trắng mịn. Ta nắm lên nàng chân dài, liền cự đặt ngang ở ta đùi vị trí, văn phòng duy nhất cái kia đầu bạc phát Dương lão sư cách chúng ta hai ba vị đưa, lại là tại chúng ta tả phía trước, cách nhiều như vậy cái bàn tấm ngăn, căn bản cũng không khả năng thấy được lúc này đệ tử, thế nhưng gan lớn cầm mỹ nữ lão sư chân dài. Lòng ta tình có chút kích động, cả người cảm thấy khô nóng, lại một lần nữa sờ lên tha thiết ước mơ chân đẹp, mặc dù hôm nay mặc không phải là tất chân, nhưng cảm giác này, cũng không phải là bình thường thời điểm có thể so sánh với. Bàn tay nắm lấy chân trần của nàng, tinh tế cốt chất xúc cảm làm tâm tư ta có chút khác thường, không khỏi liền dùng ngón tay nhẹ nhàng ma xa hai cái. Chỉ là của ta vừa sờ không hai cái, Nhậm Mộc Vũ mà bắt đầu giãy giụa, cố gắng nghĩ lùi về chân, tầm mắt xấu hổ trừng mắt ta, chỉ tiếc nàng kia mang theo hơi nước mắt đẹp nhìn chỉ có thể làm người ta có xâm chiếm dục vọng. Người cái biến thái, buông tay cho ta. Nàng đồng dạng không dám nói chuyện lớn tiếng. Đè thấp âm thanh gần trước mắng nhân bộ dạng có một chút như vậy manh đát cảm giác. Ta có cảnh cáo ngươi. Ta hai tay đều leo lên nàng bắp chân, chậm rãi tại nàng bắp chân bụng thượng vuốt ve, bắp chân đường nét đều đặn thẳng tắp, lam nhạt chặt khít ống quần giấu kín ở dài bên trong, tại màu đen ủng ngắn phụ trợ hạ càng lộ vẻ thon dài, tâm tư ta khẽ biến, có loại đem nàng ủng ngắn cởi bỏ, trêu đùa nàng tú chân xúc động. Nhậm Mộc Vũ chỉ cảm thấy chính mình mẫn cảm bắp chân lại lần nữa bị hai cái tạc tay chạm đến, đêm đó cảm giác tê dại lại lần nữa tập kích đến, làm nàng mặt vừa đỏ một chút, nàng nén giận cắn răng, chân trái xấu hổ nâng lên, hướng đến tay ta cánh tay đạp một cước, chính là hiện tại mềm mềm vô lực, thậm chí đau cũng không đau, người buông tay cho ta, a. Khụ, ta làm khụ một tiếng, người lại đã ta. Nhậm Mộc Vũ tức giận đến ngực phập phồng, giận trừng mắt ta. Chính là kia ngậm xấu hổ ánh mắt thật sự không có gì lực uy hiếp, ngược lại làm ta chậm rãi dâng lên một chút nhỏ mọn, cái loại này cởi bỏ nàng ủng ngắn vuốt ve vân vê bên trong mỹ chân dục vọng càng trở lên mãnh liệt, bất quá có cảm giác như vậy quá, chính mình có thể là đã chiếm Nhậm Mộc Vũ không ít tiện nghi, tại dưới muốn làm đi, ta mình cũng cảm thấy mình là một biến thái cặn bã. Cần phải để ta buông tay, này, thật vất vả lại lần nữa sờ lên đầu này mượt mà thon dài chân đẹp, là một người bình thường đều luyến tiếc a. Ta yết hầu lăn lộn, bàn tay tinh tế tại nàng bắp chân đường cong thượng cọ sát, thon dài bắp chân bị quần bò băng bó vô cùng nhanh, theo đùi liên tiếp tới ống quần, ở giữa căn bản không có cái gì nhăn nheo, giống như hồn viên thiên thành giống như, đều đặn thẳng tắp, như lúc này mặc lấy chính là tất đen lời nói, liền có thể rõ ràng nhìn thấy nàng kia như dương chi bạch ngọc tinh tế làn da, có thể cảm thụ được đến tất đen hạ làn da kia nhu thuận trơn bóng xúc cảm, trong não tự sướng, điều này làm cho ta bắt đầu hồi tưởng lại này trễ kiều diễm cảnh tượng. Ta hô hấp trở nên có chút nặng nhọc, một lát sau nghĩ tới điều gì, để ta tâm nhảy ra thủy không tự chủ được tăng nhanh. Người buông tay a, hỗn đản, Nhậm Mộc Vũ nhỏ tiếng tức giận mắng lại lần nữa tại bên cạnh tai ta vang lên. Ta bình ổn định tâm thần, gắt gao quấn chặt của nàng chân đẹp không cho nàng dễ dàng tránh thoát, cái kia. Nhậm lão sư, ngươi chân thương lành sao? Ăn thua gì tới ngươi a? Ta cẩn thận nuốt hớp nước miếng. Nếu không ta đang giúp ngươi nhìn. Ta không muốn. Nhậm Mộc Vũ sững sờ nhìn ta một chút, sau đó như là minh bạch cái gì, sắc mặt đỏ bừng, cố gắng nghĩ lùi về chân, giống như là vì phòng ngừa ta làm loạn, thân thể nàng nghiêng về trước, tính toán dùng tay ngăn cản ta kế tiếp khả năng làm biến thái sự tình. Ta nhìn thấy nàng động tác, cố ý lớn tiếng nói, Nhậm lão sư, đạo này để ta còn không rõ lắm. Nhậm Mộc Vũ động tác một chút. Nàng sợ vị kia Dương lão sư chú ý chúng ta lúc này mập mờ tư thế, vội vàng lại ngồi thẳng thân thể, gương mặt xinh đẹp nén giận, xấu hổ trừng mắt ta, cắn răng trừng mắt lại không dám nói lời nào ngăn cản. Ta thừa dịp nàng không có biện pháp ngăn cản quay người, một tay cầm chặt giày của nàng cùng, nhẹ nhàng cởi bỏ ủng ngắn phía trên dây buộc. Nhậm Mộc Vũ cả người vi cương, chân ngứa ngứa vô lực, nhưng lại không thể nói cái gì, chỉ có thể nổi giận mắng, vậy ngươi về lớp học chính mình đi nghĩ. Cái kia, có thể hay không theo đạo một lần. Ta hô hấp có chút dồn dập, tay trái sờ nàng bắp chân bụng, một tay cầm chặt gót giày, bắt đầu chậm rãi hướng xuống cởi. Ta không giáo. Nhậm Mộc Vũ phát hiện chân của mình căn bản lui không trở về đến, trong lòng nôn nóng cũng không quản nhiều như vậy, bàn tay nhỏ nhắn duỗi thẳng, tóm lấy tay của ta lưng, hai ngón tay nhéo của ta ra thịt mà bắt đầu nhéo, mắt đẹp xấu hổ cấp bách, lại nhỏ tiếng uy hiếp nói, ngươi cho ta buông tay. Ta không để ý nàng, tuy rằng như vậy nhéo tay vẫn là rất đau, nhưng hiện tại đối với ta mà nói, cũng không tính việc, chịu đựng mu bàn tay thượng bị nhéo đau nhói, ta cuối cùng là đem nàng ủng ngắn gót giày cởi xuống dưới, dưới bàn tay ý thức liền trượt chiếm hữu nàng gót chân. Sau đó, liền cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến nhẹ nhẹ trắng mịn cảm xúc, ngạch, tất chân. Ta hơi hơi cúi đầu, tầm mắt quét tới, màu đen ủng ngắn đã theo gót chân trơn tuột xuống dưới, dựa vào kia sắp xếp khéo léo mũi chân treo, gót chân chỗ bọc lấy màu đen tất chân. Tất chân gắt gao kéo thực, có thể rõ ràng nhìn thấy tất chân hạ lộ ra trắng muốt làn da, thịt mềm loáng thoáng, như ẩn như hiện, làm người ta khó có thể chịu đựng loại này cám dỗ. Ta không biết nàng là xuyên có phải hay không vớ, bất quá cảm giác nàng vẫn là quá yêu thích mặc tất chân nha, như vậy vừa đến, để ta vốn là tại tiếc hận nàng hôm nay không có mặc tất chân buồn bực tâm tình đều khá hơn nhiều. Ngươi chạy nhanh cho ta về lớp học đi học đi. Nhậm Mộc Vũ đỏ bừng tiểu nhan. Nhéo tay ta lưng ra thịt ngón tay lại thêm một chút khí lực, chính là khí lực nàng vốn nhỏ, tăng thêm hiện tại lại cả người bùn rùn, nhéo cũng không tính đau. Ngươi giúp ta giải thích một chút đạo này đề như thế nào, viết như thế nào. Ta ngón tay thuận theo mượt mà gót chân trượt vào giày bên trong, chậm rãi chiêu chọc nàng ủng ngắn, chuẩn bị đem này vướng bận giày cởi bỏ. Ta không rảnh giải thích cho ngươi. Nhậm Mộc Vũ xấu hổ cấp bách trừng mắt ta, mắt đẹp hơi nước sương mù. Rất là xinh đẹp, nhìn xem tâm tư ta phập phồng. Khụ, lúc này, một bên không rõ chân tướng Dương lão sư đột nhiên lời nói đầy ý vị đến đây một câu, tiểu vũ a, đệ tử có vấn đề liền giúp hắn giải quyết một cái nha, chúng ta làm lão sư, không thể tâm phủ khí táo. A, đột nhiên bất ngờ âm thanh làm Nhậm Mộc Vũ dọa nhảy dựng, hoảng bận rộn rụt tay về, ngồi thẳng thân thể, tràn đầy đỏ ửng gương mặt xinh đẹp phía trên mang theo không hiểu hoảng loạn. Chậm chỉ chốc lát mới phát hiện kia Dương lão sư cũng không có, càng không nhìn thấy hai người hành động, nàng mới hơi hơi định thần, tốt, tốt. Như vậy mới đúng, dạy học sinh nhất định phải kiên nhẫn, không nên hơi một tí liền nổi giận. Kia Dương lão sư vừa lòng gật đầu, sau đó liền tiếp tục bận mịu chuyện của mình. Nghe Dương lão sư lời nói, tâm trạng của ta vi nhạc, kỳ thật ta là luôn luôn tại chú ý văn phòng này duy nhất lão sư. Biết hắn là không có khả năng nhìn thấy tay của ta bây giờ đang ở làm cái gì, cho nên hắn đột nhiên mở miệng ta cũng không có gì hoảng loạn, ngược lại Nhậm Mộc Vũ lực chú ý luôn luôn tại tránh thoát ma trảo của mình phía trên, sau đó mới bị dọa nhảy dựng, để ta nhân cơ hội đem nàng toàn bộ ủng ngắn đều cởi xuống dưới, nhẹ nhàng ném vào trên mặt đất. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ xấu hổ phát hiện chính mình chân lại lần nữa bị người khác thưởng thức, mấu chốt lần này vẫn bị như vậy trắng trợn không kiêng nể ức hiếp, làm nàng tâm lý cực kỳ ủy khuất, cắn răng. Mắt đẹp bắt đầu tràn ngập sương mù. Ách, ta chuẩn bị tiếp tục vuốt ve vân vê nàng mỹ chân động tác một chút, nàng cái loại này hình như tùy thời có khả năng khóc biểu cảm, để ta cũng không quá tiếp tục nữa. Cái kia, ta liền giúp ngươi nhu phía dưới, muốn, nếu lưu lại bệnh căn sẽ không tốt. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ bị ta này không biết xấu hổ bộ dạng thức hỏng rồi, cắn chặt răng trắng quay đầu đi, giận dỗi vậy không nói lời nào. Trên tay nắm lấy nàng tất đen gót chân. Ta cũng không qua nghĩ dễ dàng buông tay, hơi hơi cúi đầu xem xét mắt, kia bọc lấy tất đen mu bàn chân liền xuất hiện ở tầm mắt trong đó, hơi có cốt liệt nhô ra, kéo qua tất đen, mơ hồ có thể nhìn thấy trắng nõn dưới da thịt căn căn màu xanh nhạt tế gân quấn quanh tô điểm, tầm mắt thuận theo càn quét này phía dưới, mũi chân màu đen quần tất nhan sắc thoáng làm sâu sắc, nhiệt tuyến gắt gao bọc lấy mũi chân, màu đen tất chân cùng trắng muốt làn da chiếu rọi phía dưới. Một loạt trắng nhạt sắc móng tay xuất hiện ở tầm nhìn, ta sửng sốt một chút. Bởi vì đêm đó trời tối nguyên nhân, ta căn bản là nhìn không thấy nàng mỹ chân ra sao bộ dáng, chỉ biết là chân hình tinh tế cốt cảm giác, xúc cảm thật tốt, lúc này mới xem như nhìn lén đến nguyên trạng, nhìn tất đen hạ kia trắng nhạt mũi chân làm nổi bật trong này, vốn nhỏ xào tinh xào ngón chân tại màu hồng phấn ngón tay du thêm vào hạ quả thực câu tâm hồn người, để ta tầm mắt đều trở nên có chút căng cứng. Nhậm Mộc Vũ hình như phát hiện tầm mắt của ta một mực nhìn chằm chằm nàng mũi chân nhìn, nàng xấu hổ rụt một cái chân. Mu bàn chân hơi hơi đẩy lên, ngón chân co lên, như là không muốn để ta tiếp tục nhìn xuống, chính là nàng cử động như vậy, làm vốn tinh tế xinh đẹp chân đang cùng bắp chân đường nét hình thành một đạo đường cong về sau, lại càng lộ ra một hàng kia chống đỡ màu đen miệt tuyến ngón chân càng thêm thon dài khéo léo, để ta có loại lẻ lưỡi tại phía trên liếm xúc động. Ta nhịn không được nuốt nuốt ngụm nước miếng, tiếng nuốt nước bọt tại loại này khoảng cách phía dưới, vẫn là thực dễ dàng bị người khác nghe thấy. Nhậm Mộc Vũ hạnh mắt trợn tròn, gắt gao trừng mắt ta, cắn răng nghiến lợi nói, chết, thay đổi, thái. Khụ, ta có một chút nóng mặt, nói bình thường tuyến nước bọt phân bố phản ứng, như thế nào cũng cùng biến thái trần chuồng câu a. Ác, tâm, khụ, vô, xỉ, ta nơi nào vô xỉ. Ác, xúc, cầm, thú. Này, người quá phận a. Người cái tư tưởng xấu xa ghê tởm vô sỉ biến thái cầm thú. Nhậm Mộc Vũ ánh mắt tràn đầy hèn mọn xấu hổ giận dữ, nhưng này cắn răng trừng nhân bộ dạng nói không ra xinh đẹp. Khổ, ta cho dù có như vậy điểm biến thái, nhưng là đối với ngươi hình dung như vậy cái kia a. Ta có một chút lúng túng khó xử. Nhậm Mộc Vũ trợn mắt nói, vậy ngươi buông tay cho ta a. Ta đây vẫn là làm cái tư tưởng xấu xa ghê tởm vô sỉ biến thái cầm thú tốt lắm. Ta giúp ngươi nhu đặt chân. Ân, được rồi, ta đích xác cũng thực vô sỉ. Nhậm Mộc Vũ nổi giận trừng mắt ta, nửa ngày không nói lời nào, sau đó hồng khuôn mặt không ở xem ta, chân lại cố gắng rụt phía dưới, phát hiện căn bản không có biện pháp tránh thoát ma trảo của ta, như là cuối cùng nhận mệnh vậy nghiêng đầu, cũng không từ chối. Ta nhìn cuối cùng thỏa hiệp Nhậm Mộc Vũ, trong lòng nóng lên, bàn tay cuối cùng nhịn không được tại nàng tú chân thượng vuốt ve đến. Ngón tay thuận theo nàng đẩy lên mu bàn chân càn quét, thật nhỏ cốt vết theo lòng bàn tay lao qua, non mềm làn da cùng trơn bóng tất chân cảm xúc tại tay ta tâm tràn đầy mở, để ta hưởng thụ qua lại cọ sát. Chậm rãi, ta giữ tại nàng bắp chân bụng bàn tay phải cũng không dám tịch mịch, thuận theo bắp chân đều đặn dưới đường cong trượt, rất nhanh liền đụng đến nàng nhỏ nhắn mềm mại viên xào gót chân, tất chân bao bọc, hơi lộ ra tế trượt, bàn tay tại nàng gót chân nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, vuốt phẳng lòng bàn chân thịt mềm. Tay trái thì tại nàng cốt cảm mờ u bàn chân phía trên hoạt động, tầm mắt lửa nóng nhìn về phía nàng trắng nõn chân tiêm, bàn tay nhịn không được bắt đầu hướng xuống đi vòng quanh, thời kỳ không ngừng cách tất chân nắn bóp nàng chân lưng, nhìn mũi chân kia ngũ căn tàng tại dưới màu đen tất chân thanh tú ngón chân, kia trắng nhạt sắc móng tay lộ ra tất đen mũi chân, tràn ngập cám dỗ, xanh miết như bạch ngọc, kiều diễm giống như xuân hoa, không ngừng kích thích ta vốn liền yếu ớt thần kinh. Biến thành ta nhịn không được bản động nàng thẹn thùng co lên ngón chân. Ngón tay chui vào cái ngón chân khích, không cho nàng tại dễ dàng khép kín, hơi hơi nắm trường, đem ngũ căn khéo léo mượt mà ngón chân đều nắm chặt vào tay tâm trong đó, khẽ xoa bóp chuyển động. Ta, Nhậm Mộc Vũ phát ra kêu đau một tiếng, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, nhục nhã vậy trừng mắt ta, vì phòng ngừa bị không xa Dương lão sư nghe thấy, nàng còn phải xấu hổ đè thấp âm thanh, ngươi không phải nói giúp ta nhu sao. Ta chột dạ nói, này, vậy cũng là, tính nhu, nhu a. Ngươi là tên khốn kiếp. Nhậm Mộc Vũ nâng lên sớm cũng không sao khí lực đều chân trái dẫm giày của ta phía trên, cùng với nói thải, không bằng nói là phóng, để ta có loại biến thái cảm giác hưng phấn. Nhậm lão sư, này để có thể hay không giải thích cho ta phía dưới, ta không biết. Vì để cho nàng không có biện pháp ngăn cản ta, ta cố ý thả ra âm thanh, như là cái sợ hãi lão sư học sinh ngoan hỏi vấn đề giống nhau. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ khí cấp bách. Một bên chịu đựng chính mình mẫn cảm chân bị nam sinh làm càn vuốt ve vân vê, một bên còn phải chú ý một bên kia cúi đầu công tác Dương lão sư đột nhiên chú ý tới bên này khác thường. Chính mình đi trước nghĩ. Có thể, những ta không biết. Ta bàn tay không ngừng tại nàng tất đen mỹ chân thượng chiếm hết tiện nghi, qua lại ma sát, tất chân ti trực tốt đẹp chân làn da kia non mềm xúc cảm, quả thực để ta muốn ngừng mà không được, thậm chí còn nghĩ thuận theo nhẹ người liếm ti chân, sau đó thuận theo chân đẹp hướng lên. Tìm kiếm nơi nào đó càng thêm thần bí khu vực. Ân, Nhậm Mộc Vũ ít hầu lại lần nữa tràn ra kia không dễ dàng phát giác rên gì, sau đó sắc mặt đỏ bừng tùy thời cầm lấy một quyển bài tập mở ra, giận chừng ta liếc nhìn một cái, phát hiện ta ra mặt dày căn bản bất phi sở động, chỉ có thể giả vờ giả vịt theo ta giải thích. Này, đạo này đề, cần phải, ân, cần dùng đến. Lời nói có chút thỉnh thoảng, âm thanh nghiêm túc nén giận chung lại mang theo một tia nhàn nhạt yêu kiều mị. Nghe vào tai bên trong, liền như xuân dược chí mạng, không ngừng kích thích ta mênh mông dục vọng. Tại phòng làm việc nắm nữ lão sư chân đẹp, bàn tay vuốt phẳng nàng ti chân, bên tai nghe nàng giả vờ giả vịt giải để âm thanh, nhìn nàng nổi giận lại không thể làm gì biểu cảm, lòng ta để như là bị cái gì biến thái kích thích cảm cấp đâm chọt rồi, bụng một mảnh lửa nóng, hạ thân cũng dần dần có dấu hiệu. Liều mạng ngăn chặn loại này đáng chết dục vọng. Chỉ có thể đem loại tâm tình này phát tiết tại tay phía trên con này kiều tế nhỏ nhắn mềm mại ti chân phía trên, vuốt ve vân vê, biến thành Nhậm Mộc Vũ kia giả vờ giả vịt giải thích tiếng thường thường liền phát ra mị hoặc rên nhẹ. Cũng may âm thanh rất nhỏ, kia Dương lão sư căn bản không nghe được, nhưng ta là không sót một chữ tất cả đều nghe lọt vào trong tai. Ân, cũng không biết bóp nhẹ bao lâu, Nhậm Mộc Vũ đột nhiên dừng lại âm thanh, giẫm ta giày thượng chân trái đột nhiên vi dùng điểm lực, ta theo tự sướng tâm tư trung trở về hoàn hồn, nhìn về phía gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Nhậm Mộc Vũ. Nàng gò má đỏ bừng, trong mắt đẹp hơi nước tràn ngập càng nhiều, nhẹ nhàng cắn răng, ánh mắt trừng hướng ta, đè thấp giọng nói, ngươi buông tay. Tuy rằng chơi có một, nhưng ta như trước có chút luyến tiếc, bất quá có cảm giác chiếm lâu như vậy tiện nghi còn không phóng lại quá mức phân, chỉ có thể liếm mặt nói, tại, đang giúp ngươi nhu một hồi. Ngươi là tên khốn kiếp, Nhậm Mộc Vũ nhẹ giơ lên chân trái, tại ta trên chân đá phía dưới, sau đó vừa mềm nguyện phóng phía dưới, gò má đỏ lên, chân đẹp kẹp chặt, tùng, buông tay a. Nhìn này giống như đã từng quen biết một màn, ta mới đột nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt không khỏi ngay tại nàng hai chân ở giữa thần bí tam giác khu vực liếc nhìn, sau đó có chút ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Khụ, Nhậm Mộc Vũ rõ ràng cho thấy biết ta đang suy nghĩ gì, xấu hổ cuối cùng chừng ta liếc nhìn một cái, chân lui trở về, ta không dùng lực, mỹ chân tự nhiên là bị nàng rụt trở về, thuận theo trượt tất chân cuối cùng tại ta bàn tay phía trên ma sát, để ta cảm thấy không tha. Hỗn đản. Chương 33, khác thường. Buổi sáng khóa đảo mắt tức quá, thời ký Úc Hiểu Y lại bị Nhậm Mộc Vũ cấp gọi đi một chuyến văn phòng, về phần là làm gì, ta cũng không rõ ràng lắm, mà Úc Hiểu Y sau khi trở về, cũng không có đang tiếp tục không hiểu được tình ta nói chuyện, một mực yên lặng cúi đầu đọc sách viết chữ, làm chính mình sự tình, ngược lại cùng dĩ vãng nàng không có bất kỳ khác biệt nào. Tóm lại toàn bộ như thường, mà Chu Hồng Minh bọn hắn trong miệng nào xâm cũng không tới tìm ta phiền toái, tuy rằng không biết là vì sao. Nhưng này ít nhất làm hắn lưỡng thanh tịnh không ít. Cái khác cũng liền không có gì, chính là, Nhậm Mộc Vũ nàng là càng ngày càng nhằm vào ta. Trừ bỏ xem ta ánh mắt cùng muốn giết ta giống nhau, cái gì đi học điểm danh, chuyển thư chuyển bài tập, dọn dẹp vệ sinh, cũng bắt đầu đến phiên ta, đáng tiếc ta là vừa không dám giận cũng không dám nói. Hơn nữa muốn tìm cái cơ hội lại cùng nàng thật tốt giải thích một chút cũng không có. Khả năng thật sự là chính mình buổi sáng tại phòng làm việc vừa ngoan ngoan chiếm nàng tiện nghi dẫn đến, căn bản cũng không có cơ hội lại một chỗ, để ta cũng chỉ có thể bỏ đi loại này không thực tế ý tưởng. Cứ như vậy thật vất vả hầm hoàn một ngày, tự học buổi tối cuối cùng tan học. Ta ngắm nhìn trống rỗng phòng học. Vốn là này dọn dẹp vệ sinh là lưu cấp sừng chân sinh. Bất quá ta đối với cái này cũng không nhiều lắm oán giận, dù sao, trừ ra chính mình chiếm không ít tiện nghi điểm ấy. Ta kỳ thật còn thật thật không dám sớm như vậy trở về, tối hôm qua sự tình rõ mồn một trước mắt, kia nói chuyện phiếm ghi lại cơ hồ khiến ta một ngày đều tại lo lắng đề phòng. Đại khái bận rộn hơn 10 phút, ta mới quét sạch sẽ, xách lấy túi rác đi ra phòng học, tắt đèn, khóa cửa, lớp 11 người hiện tại cơ bản đều đi hết sạch, cũng liền sát phách đống cao tam còn đang đi học, cho nên ta căn phòng học này ngọn đèn bị sau khi lửa tắt, toàn bộ đi ra đều trở nên âm sâm sâm, bất quá cũng may hàng hiên còn có mỏng manh ngọn đèn. Ít nhất còn nhìn thanh đường. Đi xuống lầu, tiện tay đem túi rác ném vào một bên thùng rác bên trong, liền chuẩn bị chạy về nhà, ta đi cũng không nhanh, bởi vì hôm nay ta thật không muốn nhanh như vậy về nhà, tự học buổi tối cùng Hinh Di Hàn Huyên Thiên, để ta bằng sao chắc kích hiểu được, mẹ hôm nay cũng không có tăng ca, như vậy cũng liền ý vì ta về nhà một lần, liền đối mặt cái gì. Đạp đạp đạp, ngay tại lòng ta tình có chút phức tạp thời điểm phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng bước chân. Ta quay đầu liếc nhìn, chỉ thấy một đạo cao gầy nhỏ nhắn mềm mại bóng hình xinh đẹp từ cửa thang lầu góc đi ra. Vẫn là ban ngày kia mao đồ len áo lót phối hợp cao eo cao bồi trang điểm, chính là hình như trời tối có chút lạnh nguyên nhân, nàng bên ngoài còn chụp vào món tô thân thuần trắng áo gió, hệ đai lưng, đem nàng thon gọn vòng eo phác họa tinh tế, trên vai khoa cái khoa bao, hai tay cắm ở áo gió túi bên trong, hai đầu thẳng tắp chân đẹp càng là tại vạt áo lay động ở giữa như ẩn như hiện, biểu hiện lấy này thon dài mượt mà. Làm nàng hoàn mỹ thân hình lại thêm sắc một chút. Ta quay đầu nhìn thấy nàng, nàng tự nhiên cũng là nhìn thấy ta, kia sắp xếp trước liền lãnh như băng nghiêm túc gương mặt xinh đẹp lập tức thì càng thêm một chút hàn ý, mắt lạnh phía ta liếc nhìn một cái, giống như còn mang theo một chút cảnh giác, hướng đến bên cạnh rời hai bước, lý cũng phất lời ta liền chuẩn bị đi. Những ta cái này thật vất vả trùng hợp cùng nàng gặp được, như thế nào có thể có sao dễ dàng buông tha. Cười đi theo nàng bên người. Lên tiếng chào hỏi, khéo như vậy a Nhâm lão sư, người cũng đi ra ngoài. Nhậm Mộc Vũ nghiêng ta liếc nhìn một cái, cũng không để ý thải ta, tiếp tục chính mình đi con đường của mình. Ta nhìn nàng bộ dạng này, cũng lười cùng nàng khách sáo, trực tiếp tiến vào chủ đề, Nhâm lão sư, ta nói ngươi hôm nay là không phải là có chút không nói đạo lý à. Nhậm Mộc Vũ như trước không để ý ta, bước chân giống như còn tăng nhanh một chút. Còn đang tức giận. Ta nhìn nàng vẫn là một bộ lãnh như băng bộ dạng, có chút không phẫn lầm bầm câu, thật nhỏ mọn. Nhậm Mộc Vũ dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hằm hằm ta, ngươi có thể hay không câm miệng. Ta oán giận ngươi áp bức đệ tử cũng không được sao. Ta áp bức ngươi. Nhậm Mộc Vũ cười lạnh nói, như thế nào ta làm một cái lão sư vẫn không thể an bài ngươi dọn dẹp phòng học vệ sinh sao? Hành là đi, có thể ngươi này rõ ràng cho thấy trả thù. Nhậm Mộc Vũ hạnh mắt chừng, rõ ràng nóng nảy, ta trả thù ngươi cái gì? Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái, không dám lên tiếng, áy náy tư đều không nói bên trong, đôi ta đều lòng biết rõ. Nhậm Mộc Vũ thở sâu khẩu khí, giống như đang cố gắng áp chế chính mình tâm lý tức giận, như là cuối cùng không thể nhịn được nữa vậy, cắn răng nói, Bạch Vũ. Ta đang cảnh cáo cuối cùng ngươi một lần, lần trước cùng hôm nay sự tình, ta đều có thể coi như không phát sinh quá, nhưng ngươi muốn tại dám cùng trước mặt của ta cợt nhả, ngươi có tin ta hay không có thể đem sở hữu sự tình nói cho nhà của ngươi trưởng, làm bọn hắn nhìn ngươi là cái dạng gì người. Nhâm lão sư, ngài trước kích động được không? Ta nhìn nàng một bộ tức giận bộ dạng, chỉ có thể cười theo. Ta không kích động, ta hiện tại bình tĩnh vô cùng. Cứng cỏi, ta sợ nàng lại cùng ta tức giận, chỉ có thể gật đầu xác nhận, vậy ý của ngươi là chính là, ngươi không theo ta so đo đêm đó sự tình đi à nha. Nhậm Mộc Vũ chừng ta liếc nhìn một cái, mới có một chút căm tức đáp, vâng. Nhưng ngươi tốt nhất cũng đều cho ta đã quên. Ta lập tức gật đầu như bằng tỏi, vậy ngươi cũng không tức giận đúng không? Ta sẽ nói với ngươi một lần, ta không sinh khí. Đi, ngươi không đã sinh khí, vậy ngươi cũng không nhằm vào ta có phải hay không? Vâng, Nhậm Mộc Vũ nói còn không có ứng một nửa, đột nhiên phản ứng, hạnh mắt chừng, ta khi nào thì nhằm vào ngươi. Ta có chút im lặng, thật tốt, ngươi không nhằm vào ta, vậy sau này ngươi đừng tại cầm lấy bức này muốn giết ta ánh mắt chừng ta biết không? Nhậm Mộc Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi thu hồi tầm mắt. Hành. Vậy bây giờ hai chúng ta là không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn à? Vâng. Ta cười cười, kia ok, ta một lần nữa hỏi. Nhậm Mộc Vũ nghi hoặc nhíu nhíu mày, không rõ ràng ta đang nói cái gì. Mà ta lúc này đã khôi phục vừa mới bắt đầu mỉm cười, lại hướng về nàng lên tiếng chào hỏi, khéo như vậy a Nhâm lão sư, người cũng đi ra ngoài. Nhậm Mộc Vũ sừng sốt một chút, mới phản ứng ta vừa mới nói ý tứ, người có bệnh à? Này. Đệ tử đánh với ngươi tiếp đón, ngươi đây là một cái lão sư nên nói ra nói sao. Nhậm Mộc Vũ ngây ngốc trừng mắt nhìn ta tốt một hồi, tuy rằng tâm lý rất giận, nhưng trên mặt ngoài chỉ có thể không tình nguyện ứng âm thanh. Ân, là về nhà sao? Nhậm Mộc Vũ lãnh khuôn mặt, giúp đỡ hạ khóa bao, hướng đến cửa trường học đi đến. Là, hôm nay làm sao không được giáo sư nhà trọ à? Ta ở chỗ nào ăn nhập gì tới ngươi à? Đệ tử hỏi lão sư vấn đề, có lão sư thái độ ác liệt như vậy sao? Người đi chết đi. Đôi ta xem như cùng đi ra cửa trường, tuy rằng cảm giác bởi vì lần trước sự tình, quan hệ tạm thời là không có khả năng dịu đi, nhưng tóm lại được đến nàng không đang cố ý bới móc tin chính xác, xem như không sai. Nói như thế nào đêm đó sự tình cũng là quá mức hoang đường, đến bây giờ đều còn có như vậy điểm cảm giác không chân thật, tổng tới nói. Cái gì quẫn bách sự tình đều bị chính mình đệ tử đã biết, ân. Còn giúp ta cái kia, khụ khụ, ta cảm giác tâm tình của nàng nhất định là so với ta phức tạp rất nhiều, có thể duy trì lý trí không đem ta giết diệt khẩu, đều xem như ý chí hơn người. Ta liếc mắt nhìn bên cạnh cao gầy bóng hình xinh đẹp liếc nhìn một cái, muốn ta đưa ngươi về nhà sao? Nhậm Mộc Vũ như trước rất là căm tức, giận chừng ta liếc nhìn một cái, ngươi có thể đi trước chết sao? Vừa mới nhưng là đã nói tất cả mọi chuyện cũ bỏ qua. Một tấm lạnh như băng khuôn mặt đều nhanh kết thành băng xương, khẽ cắn môi cuối cùng, nâng lên chân dài liền nổi giận đùng đùng chiều lộ vừa đi qua. Có lẽ là trời đã tối rồi nguyên nhân, nàng còn có ý đi tại có đèn đường chiếu sáng đại đạo phía trên, bước chân rất nhanh, mỗi một bước đều giống như là tầng tầng lớp lớp thải ở trên mặt đất giống nhau, đạo kia hiểu điệu thon dài bóng hình xinh đẹp rất nhanh liền biến mất ở tại tầm nhìn trong đó. Ta bĩu môi, không cần sẽ không cần chứ sao? Bởi vì là không cùng đường, cho nên nhìn Nhậm Mộc Vũ biến mất không thấy gì nữa, ta cũng liền chậm qua chiều đường về nhà thượng đi, mới vừa đi chưa được hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến ô tô thổi còi âm thanh, ta không có lý, tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà không bao lâu, một đạo đèn xe từ phía sau chiếu xạ, thổi còi tiếng cũng cách xa vô cùng gần. Ta nghi hoặc quay đầu liếc nhìn, bị chói mắt đèn xe che khuất tầm mắt, cũng nhìn không thấy là cái gì xe, ta cho rằng người khác minh loa là nhắc nhở ta né tránh, liền hướng đến nghiêng một bên ngừng xuống. Chẳng qua là khi xe chạy đến ta thân nghiêng thời điểm lại đột nhiên dừng ở trước mặt của ta, ta nghi hoặc nhìn trước người cái này màu trắng ô tô, sau đó ta mới phát hiện chiếc xe này là quen mắt như vậy. Ta sửng sốt một chút, cái này không phải là mẹ xe sao? Ta còn không có phản ứng là xảy ra chuyện gì, liền lại là một tiếng thổi còi vang lên, như là tại thúc giục ta lên xe giống nhau. Tuy rằng còn chưa hiểu tình huống gì, nhưng xác định mình là không có nhận sai sau xe, có chút mộng vòng mở ra cửa sau xe, dưới tầm mắt ý thức liếc nhìn điều khiển tỏa phương hướng, quả nhiên nhìn thấy đạo kia quen thuộc hình mặt bên. Trong lòng không hiểu thăng lên một cỗ không yên, cơ hồ là chậm quá chui vào xe bên trong, thời kỳ liên hô hấp cũng không quá quan tâm dám dùng quá sức. Tầm mắt cũng hơi hơi buông xuống, không dám loạn nhìn. Ta không biết mẹ hôm nay như thế nào đột nhiên tới đón ta, đổi lại bình thường, có lẽ ta còn sẽ có loại vui sướng sung sướng cảm nhận, nhưng cố tình là hôm nay, ta không nhất dám cùng nàng chạm mặt một ngày, làm hiện tại ta, tâm lý còn lại chỉ có thấp thỏm lo âu. Ta quy củ ngồi ở sau xe tỏa, mang lên cửa xe, mẹ lần này thật không có giống ngày hôm qua dạng bảo ta đi tay lái phụ, mà hơi hơi nghiêng dưới đầu, ánh mắt tại trên người ta quét mắt. Giống như xác nhận ta ngồi xong sau đó, liền thu hồi tầm mắt, thực bình thường, cùng bình thường đối với ta thời điểm không có gì khác biệt, nhưng bây giờ lại làm cho lòng ta để thăng lên cổ cổ không biết áp lực. Đặc biệt tại nàng quay đầu xem ta thời điểm, mặc dù ta không có ngẩng đầu, đều có thể rõ ràng cảm giác được cái loại này không hiểu áp bách, để ta đầu cuối căn bản không dám tới đối diện, sợ nàng một cái nhíu mi ánh mắt, cũng có thể làm cho ta liên tưởng đến, nàng có phải hay không tại nghĩ sự kiện kia. Có phải hay không tại nghĩ tới ta đến cỡ nào cầm thú, cỡ nào biến thái, đối với nàng sinh ra một chút không nên có ý tưởng. Thực may mắn, cảm giác áp bách nháy mắt lướt qua, mẹ hình như cùng bình thường không có gì khác biệt, như cũ là như vậy thần sắc, cử động, không có bất kỳ cái gì cùng ta khách sáo tiếp đón ý tưởng, chính là tại quay đầu xác nhận ta ngồi xong sau đó, liền khởi động ô tô, cũng căn bản không có theo ta giải thích một chút hôm nay vì sao lại đột nhiên tới đón ta nguyên nhân. Thật giống như cùng bình thường giống hệt nhau, duy nhất không cùng đúng là, sau khi lên xe lòng ta nhảy vốn không có một hồi chậm quá. Xe vững vàng chạy, xe nội thực an tĩnh, mẹ không nói gì, ta tự nhiên là không dám nói gì, tốt tại loại mô thức này ở chung lâu, cũng không có gì không có thói quen, chính là. Tại loại này không khí phía dưới, ta cuối cùng là không khỏi hồi tưởng lại tối hôm qua nhìn đến nói chuyện phím ghi lại, nhanh tận lực bồi tiếp từng trận tâm run rẩy. Là như thế này sao? Đúng, cậu con trai thời kỳ trưởng thành đối với người khác phái thân thể đều sẽ có ý nào đó thượng xúc động, ví dụ như lòng hiếu kỳ linh tinh. Đối với mẹ cũng giống vậy sao? Này, cũng có loại này khả năng a. Dù sao mẹ là dễ dàng nhất tiếp xúc được khác phái nha, khả năng đứa nhỏ chính là muốn hôn gần, bất quá cũng là mẹ con, nhu muốn giữ một khoảng cách, không thể có nhiều lắm quá mức thân mật tiếp xúc. Ta lúc ấy không nên giả vờ ngủ. Cũng không thể nói như vậy, nếu như người lúc ấy trực tiếp vạch trần hắn, khẳng định để lại cho hắn một chút bóng ma trong lòng, người lúc ấy giả vờ ngủ kỳ thật vẫn là hành, khả năng hắn cũng chỉ là tò mò một chút, hoặc là nói đối với sự vật nào đó thưởng thức, hắn sờ chân ngươi, ân, khả năng ngay cả có một chút chân không a, phương diện này cần phải ngươi chính xác ra dĩ dẫn đường. Làm sao bây giờ? Cùng người kia nói chuyện phiếm ghi lại rất nhiều, giống như mẹ cùng nàng rất quen thuộc bộ dạng. Nhưng khi gần xuất hiện ở khung chat mấy đoạn này nói, cũng đã hoàn toàn đem ta đối với mẹ cùng ai nói chuyện phiếm lòng hiếu kỳ đánh nát bấy, bởi vì không khó theo người kia, ghi chú nhìn ra, đối phương là một cái nữ nhân. Lòng hiếu kỳ không còn tồn tại, còn lại chỉ có há hốc mồm cùng đáy lòng chậm rãi thăng lên hoảng sợ luống cuống. Lúc ấy chính mình trộm đạo chân của nàng, nàng vẫn luôn là tỉnh dậy, chính là đang giả bộ ngủ, hơn nữa điều này cũng làm cho ý vị, phía trước tại thư phòng. Chính mình cơ hồ là bán ép lấy nàng, cách xa như vậy gần, si ngốc nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp dung nhan nhìn hồi lâu, nàng đều là biết, mà chính mình thế nhưng vẫn luôn bởi vì nàng là ngủ, sau đó như vậy không kiêng nể gì. Kỳ thật lúc ấy nàng đều đã cho ta báo trước rồi, bởi vì nàng trên đường nhưng là mở xem qua, buồn cười chính mình thế nhưng còn may mắn nàng là vô ý thức bừng tỉnh, đã ngủ mất, kết quả lại si hán vậy nhìn chằm chằm nàng xem rất lâu, thậm chí còn bắt đầu sinh cúi người tại nàng môi thượng hôn một cái xúc động. Ta càng nghĩ tâm lý càng là sợ hãi, cẩn thận giơ lên tầm mắt, nhìn về phía trước hai tay đỡ lấy tay lái mẹ, lờ mờ có thể nhìn thấy nàng tinh xảo nghiêng nhan, bên tai cúi phát trang sức nàng kia hoàn mỹ gò má, nhìn không thấy biểu cảm, nhưng có thể cảm thụ được đến kia trương không có gì biểu cảm dao động nghiêm túc khuôn mặt. Nàng hiện tại đang suy nghĩ gì? Đây là ta tâm lý lúc này muốn biết nhất sự tình. Ta không rõ ràng lắm nàng có phải hay không theo ta giống nhau tại nghĩ tối hôm qua sự tình, bởi vì theo bề ngoài mà nói, nàng cùng bình thường không có khác biệt, ta không biết, cũng căn bản không thể suy đoán. Quy kết nói chuyện phiếm ghi lại cho ta lực đánh vào quá lớn, cho tới khi ta căn bản cũng không dám tiếp tục nhìn xuống, chỉ nhìn xuất hiện tại khung chat bên trong này mấy hàng, cho nên ta căn bản cũng không biết người kia cùng mẹ lại tán gẫu cái gì. Nếu như lúc ấy chính mình tiếp tục nhìn xuống, nói không chừng còn có thể nhìn thấy người kia rốt cuộc cùng mẹ nói gì đó biện pháp, ít nhất, trước tiên có thể có cái dự phòng biện pháp, nhưng là... Lúc ấy loại tình huống đó, tương đương chính là chính mình nào đó biến thái tâm tư đều bại lộ ở tại chính mình mẹ trước mặt, cho ta xung kích quá lớn, tắt đi không chát, ta cơ hồ đều là liền lăn mang bò chạy về chính mình gian phòng, tối hôm qua thậm chí cũng không biết là như thế nào ngủ, mà buổi sáng càng là không dám ở trong nhà ngốc, trực tiếp liền chạy đến trường học. Vốn cho rằng tan học về nhà còn có khả năng kéo dài điểm thời gian, chưa từng nghĩ, mẹ thế nhưng tới đón ta, chẳng lẽ người kia cùng mẹ phương pháp xử lý cùng nhận lấy ta tan học có liên quan. Ta suy nghĩ hỗn loạn, ngồi ở sau tỏa cả người cũng như đứng đống lửa, như ngồi đống than, điều này làm cho ta không khỏi lại nhớ tới tối hôm qua sự tình. Kỳ thật hết thảy đều căn nguyên đều là chính mình ôm nàng trở về phòng dẫn đến, bằng không chống chân phía trước chính mình chính là nhìn chằm chằm nàng nhìn, không có tính thực chất tiếp xúc thân mật, căn bản không tính là cái gì, mà chính mình thế nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến sờ soạng chân của nàng, còn lưu luyến ở nàng chân, này quả thực chính là... Ta không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa lúc ấy nàng không có ngủ, nàng kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì, vì sao không có một chút phản ứng tùy ý ta sờ, dưới tình huống bình thường, tính là giả vờ ngủ, không nên xoay người tránh né, như vậy ít nhất cũng có thể hù được ta, để ta không dám ở hồ tác phi vì a. Thế nào cũng chờ ta tiến phòng tắm sau đó, mới giả vờ bị bừng tỉnh đẩy cửa tiến đến, bất quá này giống như cũng là đang ám chỉ ta, nàng vừa mới cũng không có ngủ a. Nếu không làm sao có khả năng thật trùng hợp như vậy tỉnh lại, buồn cười mình làm khi lại bởi vì nàng chính là bị ta đóng cửa tiếng đánh thức. Lòng ta liên tục không ngừng thầm mắng chính mình xả bức, nhưng là đột nhiên, ta ý thức chợt lóe. Không đúng, kia mẹ nếu biết ta vào phòng tắm tắm rửa, khi đó vì sao lại muốn tiến đến, vừa tỉnh không ý thức thời điểm còn có thể nói xuôi được, có thể nàng không phải là một mực tỉnh dậy sao? Ta có một chút ngốc lăng nháy mắt. Hồi tưởng lại ngày hôm qua mẹ hành vi hành động, giống như lúc ấy đẩy cửa xâm nhập thời điểm tính là nhìn thấy chính mình trần truồng thân thể đang tắm, nàng đều không có bất kỳ cái gì dị thường biểu cảm, vẫn là thực bình thường, tự nhiên, nàng. Ta trong não đột nhiên trào ra kinh hãi ý nghĩ, không đúng hay không, ta tại nàng trong mắt chỉ là đứa nhỏ, nào có mẹ sẽ để ý nhìn thấy con trai mình thân thể. Ta vì chính mình tìm đến giải thích hợp lý, xác thực, theo dĩ vãng thực nhiều phương diện mà nói. Mẹ đều cũng không giống như để ý những cái này, nàng tính tình như thế, liền ví dụ như nhìn thấy ta trần truồng thời điểm cũng là gương mặt bình thường, lạnh nhạt chỗ chi, căn bản một điểm kiêng dè đều không có. Tuy rằng giải thích như vậy, hơn nữa sự tình khả năng cũng là như vậy, nhưng lòng ta có cảm giác là lạ, bất quá nghiêm trọng hơn sự tình ở phía trước, ta cũng không có tâm tình tự hỏi điểm ấy. Ta ngày hôm qua có nói qua ngươi tài cao nhị a? Ngay tại ta đầu óc suy nghĩ lung tung thời điểm an tĩnh xe nội đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh âm thanh, truyền vào tai bên trong, để ta suy nghĩ chớp mắt bị cắt đứt, lòng ta đột nhiên nhảy lên hai cái, ta cơ hồ là phản xạ có điều kiện tính cho rằng mẹ tại hưng sư vấn tội, thế cho nên nàng đang nói cái gì đều bị đầu óc loại bỏ rớt, đầu óc trống rỗng. Đầu ta cục xuống, tay chân cũng không biết nên để chỗ nào, một bộ chờ đợi bị huấn bộ dạng, nếu như không phải là bởi vì ngày hôm qua sự tình. Ta cũng không trở thành như vậy, nhưng bây giờ ta, chính xác là bất kỳ cái gì tiểu động tác cũng không dám loạn làm. Mẹ xuyên qua kính chiếu hậu nhìn phản ứng của ta, lông mày nhíu lại, ngươi làm sao vậy? Ta âm thanh lộ ra chột dạ, chưa, không như thế nào. Ta đang hỏi ngươi nói. Cái gì? Ta cưỡng chế chấn định xuống. Mẹ trầm mặc nghiêng đầu nhìn ta liếc nhìn một cái, rất nhanh thu hồi tầm mắt, không đáp lời, tiếp tục lái xe, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Cử động này làm trái tim của ta bang bang loạn nhảy lợi hại, sợ theo bên trong miệng nàng nghe được cái gì ta hiện tại sợ hãi nhất nghe được đồ vật. Chỉ tiếc, mẹ nhưng vẫn không đang nói chuyện, xe nội khôi phục ban đầu an tĩnh, điều này làm cho ta ký nhẹ nhàng thở ra, lại chớp mắt hoảng hốt, như thế nào cũng không cách nào lòng yên tĩnh. Mẹ vừa mới rốt cuộc nói cái gì? Như thế nào đột nhiên liền không nói? Chẳng lẽ liền bởi vì ta không có nghe rõ liền không nói sao? Hơn nữa ta như thế nào cảm giác, nàng giống như tức giận, bất hội chính xác là đang hỏi ta tối hôm qua sự tình a. Nghĩ vậy, ta cả người cũng không tốt. Chương 34, gặp phải. Lại là một đường trầm mặc về đến trong nhà, thời kỳ mẹ tại không nói hơn một câu, ta cũng không dám hỏi cái gì. Nàng cứ theo lẽ thường dừng xe, mà ta cơ hồ là mang tâm tình thấp thỏm đẩy ra ra môn, căn bản không biết đêm nay gặp phải cái gì. Tại cửa trước miệng thay xong giày, khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy ngồi tại trên sofa xem văn kiện hình di, lúc này chính nghiêng đầu vụng trộm xem ta. Mắt đẹp nhìn quanh, giống như còn mang theo một chút e lệ, phát hiện ta tầm mắt nhìn qua sau đó, lập tức liền quay đầu lại, nhẹ nhàng gỡ hạ sau tai sợi tóc đã làm che giấu, một màn này để ta tâm tình bất an bị chữa khỏi không ít. Bất quá hình di phản ứng này bao nhiêu để ta có chút không có thói quen, bình thường ta một hồi đến, nàng đều là phó hận không thể tải đến ta trong lòng mấy nghiêng thẹn thùng bộ dáng, hôm nay tiếp đón không đánh, hơn nữa xem ta đều là lén lút nhất liếc nhìn một cái lập tức liền thu hồi tầm mắt, biến thành ta có một chút muốn làm không biết cái gì tình huống. Thừa dịp mẹ còn tại dừng xe quay người, bước nhanh đi đến sofa bên cạnh, nhất mông ngồi ở nàng bên người, cùng nàng bị váy căng thẳng mông thịt nhanh bị tại cùng một chỗ, làn da cách xa nhau, mềm nhũn nhục cảm làm người ta cực kỳ thỏa mãn. Hình di xem ta ngồi ở nàng bên người, mặt đột nhiên đỏ lên, còn cho rằng ta muốn động thủ động cước, bàn tay nhỏ nhắn chắn tại bên cạnh mông, nhỏ giọng nhắc nhở, mộ tỷ đợi sau khi liền tiến đến. Bình thường ta có lẽ còn dám lén lút chiếm chút đỉnh đầu tiện nghi, nhưng hôm nay ta nào dám làm loạn, tâm lý hiện tại cũng vẫn là hoàng, cũng là nhỏ giọng hỏi, hôm nay nghỉ ngơi tốt sao? Còn rất đau, hôm nay không được. Hình di mặt hồng hồng nghiêng nghiêng đầu. Dưới làn váy chân hơi hơi kẹp chặt một chút, màu da tất chân tại hai chân vuốt phẳng hạ phát ra hít khà zét zét hí zét zét zét âm thanh, rất là cám dỗ, nhưng nàng hiển nhiên là lầm ý tứ của ta hiện tại nào có loại này tâm tư. Chính là vậy ta mới chú ý tới hình di hôm nay mặc dĩ nhiên là u hình lĩnh tuyết phượng váy dài, nhìn không thấy cao ngất vú trên ép khe rãnh, nhưng mảng lớn tuyết trắng làn da đồng dạng là đẹp mắt đến cực điểm, váy dài nhanh thúc vòng eo, bao lấy màu mỡ mông tròn. Hơi có một chút rộng thùng thình váy đắp lên nàng toàn bộ đầu đường cong đẫy đà thịt băng chân đẹp, váy hoa một bên hạ chỉ lộ ra mắt cá chân phụ cận trắng nõn làn da, coi như là đem toàn bộ chân đều giấu tại dưới này. Tuy rằng có chút kỳ quái nàng vì sao đột nhiên xuyên dài như vậy váy, bất quá ta cũng không có để ý điểm ấy, nghĩ chính mình tối hôm qua thật là có chút không biết nặng nhẹ, có chút bận tâm hỏi một câu, còn đau lắm hả? Hình di phủi ta liếc nhìn một cái, nhẹ nhàng ân âm thanh, ân. Dùng không cần mua chút thuốc lau một chút. Hình di mặt đỏ lên, đoán chừng là cho rằng ta lại nghĩ quấy phá, khẽ gắt miệng, tiểu sắc phôi. Ta, tức giận nhéo phía dưới nàng nguyễn xoa bóp chân thịt, ta đang hỏi ngươi chỗ đó muốn hay không đổ chút thuốc, ngươi nghĩ gì thế? Hình di mặt hồng hồng khẽ cắn phía dưới khóe môi không nói chuyện, bị ta nhẹ nhàng sờ, giống như còn theo yết hầu ở giữa ngấy ra một đạo thấp ân, mắt đẹp nhẹ phiết, sâu kín sân ta liếc nhìn một cái. Lại kiều lại mị. Cái này biến thành ta bụng ngọn lửa bị cọ thiêu đốt, cảm nhận cách mềm mại trượt vải dệt hạ chân đẹp nhục cảm, có chút hung ác trêu đùa nói, đang câu dẫn ta, tin hay không đêm nay ta lại thu thập ngươi một chút. Hình di miệng vi biết, khá tốt đau. Vậy ta hỏi ngươi muốn hay không đổ chút thuốc, ngươi làm gì thế câu dẫn ta? Ngươi. Hình di mắc cỡ đỏ mặt ngươi nửa ngày nói không ra lời đến, cuối cùng tựa như là bất cứ giá nào. Có chút xấu hổ nói, ai cho ngươi tối hôm qua. Ai nha, ngươi không chê bẩn à. Qua mức xấu hổ, nàng cuối cùng vẫn là nói không nên lời, nhưng ta coi như là minh bạch có ý tứ gì, hóa ra là lại thẹn thùng. Ta cố ý trêu đùa, cái kia cùng giúp ngươi đổ thuốc có cái gì quan hệ à. hình gì giống như là lại hồi tưởng lại một ít dâm loạn sự tình, lập tức mặt đỏ như máu, kiểu diễm động lòng người, dù sao ngươi không an hảo tâm, tiểu sắc phôi. Nhìn bên cạnh thẹn thùng chứa sân hình gì, ta hiện tại thân thể mỗi một tấc đều là ngứa, liền đáy lòng hoảng sợ hoảng đều phai nhạt không ít, bất quá ngay tại ta có một chút nhịn không được muốn động thủ chiếm tiện nghi thời điểm cửa đột nhiên liền truyền đến động tĩnh. Ta nghĩ cũng không dùng nghĩ cũng biết là mẹ tiến vào, kia vừa đạm đi xuống hoảng sợ hoảng chớp mắt lại lần nữa trở về, lập tức liền cùng với hình di ở giữa khoảng cách kéo ra một chút. Hình di cũng là vụng trộm dịch chuyển hai phía dưới vị trí, phát hiện không có gì dị thường về sau, ngượng ngùng phía ta liếc nhìn một cái, sau đó hơi hơi dùng sofa dựa vào lưng ngăn chờ một chút đỏ lên gò má, hướng phía cửa mẹ lên tiếng chào hỏi. Mộ tỷ, người đã về rồi. Ân. Mẹ nhẹ giọng đáp lại truyền đến, sau đó như là đổi xong giày, tiếng bước chân dần dần tới gần, điều này làm cho lòng ta nhảy không khỏi bắt đầu tăng nhanh. Không phải sợ bị phát hiện cùng hình di tiểu động tác, mà là mới vừa tại xe phía trên mẹ nói gì đó chính mình không nghe rõ, tăng thêm một mực chột dạ ngày hôm qua sự tình, ta không biết nàng có khả năng hay không hưng sư vấn tội. Tiếng bước chân tại ta bên cạnh dừng lại, cơm ăn chưa? Ngữ khi thanh thanh lãnh lãnh. Cũng không có cái gì dị thường cảm giác. Những ta tâm nhảy như trước không có chậm nửa phần, không biết mẹ hỏi những lời này là có ý gì, chỉ có thể thành thật trả lời, tại, ở trường học ăn rồi. Mẹ âm thanh dừng một chút mới nhẹ nhàng ân âm thanh. Đói bụng chính mình đi nóng, Mạn Hinh hôm nay thân thể không thoải mái. Lời này để ta tâm lục bục một chút, thiếu chút nữa cho rằng mẹ biết ta cùng Hinh Di tối hôm qua sự tình, bất quá nghĩ lại, này làm sao có khả năng. Quả nhiên chợt nghe Hinh Di âm thanh truyền đến. Không có việc gì, hiện tại đã không như thế nào khó chịu. Mặt vẫn có một chút hồng, chính là cũng không như thế nào rõ ràng, mẹ cũng không có chú ý tới. Ân, gật gật đầu, bước chân lại lần nữa vang lên, thân ảnh theo trước mắt ta trải qua, hướng đến cửa thang lầu đi đến, tại không nói gì dư thừa nói. Lòng ta vi thở phào, dưới tầm mắt ý thức theo nhìn lại, vẫn là hàng ngày quần áo làm việc thúc không có thay cho. Điều này làm cho nàng một cách tự nhiên lộ ra một cỗ lạnh nhạt giỏi giang khí chất, vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, nếu không phải là âu phục hạ kia ngạo nghễ đứng thẳng bộ ngực, có lẽ đều có vẻ có chút không hợp thân, thon dài chân đẹp che giấu ở quần tây phía dưới, bước chân lay động lúc, có thể nhìn thấy bên trong chân dài tao nhã độ cong. Điều này làm cho ta nhịn không được hồi tưởng lại ngày hôm qua tay tại kia hai chân phía trên vụng trộm vuốt phẳng cảnh tượng, kia tinh tế mềm mại trực xúc cảm, kia làm người ta khẩn trương cấm kỵ trải nghiệm. Nhưng khi hiện nay biết được mẹ khi đó là tỉnh dậy, lập tức tựa như một cỗ lạnh lẽo lại dũng mãnh vào toàn thân, cái gì kiều diễm tâm tư cũng bị mất. Hiểu điệu thân ảnh biến mất ở tại tầm mắt bên trong, lên lầu tiếng bước chân cũng càng ngày càng nhỏ, cho đến hoàn toàn không nghe được. Chỉ đơn giản như vậy lên lầu, thậm chí chưa cùng ta nói hơn một câu, hơn nữa nàng giống như cũng không có muốn truy cứu cái gì ý tứ, điều này làm cho lòng ta thoáng có chút cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là hồi tưởng lại vừa mới trên xe mẹ không hiểu được nói một câu, sao lại bởi vì ta không nghe thấy, ngay tại không mở miệng, loại cảm giác này, thật giống như đang tức giận, cho nên, nàng nói có đúng không là theo ngày hôm qua sự tình có liên quan. Điểm ấy không rõ, như cũng là để ta tâm lý có loại không thoải mái cảm giác. Tiểu Vũ, người có đói bụng không? Ngay tại ta phát ngốc trầm tư thời điểm Hinh Di nhuyễn nị âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Ta trở về hoàn hồn. Mới nghĩ đến bên người còn có cái Hinh Di, chính mình không phải là có thể tìm nàng hỏi một chút hôm nay mẹ có cái gì không kỳ quái hành động sao. Nghĩ mẹ này cũng không có khả năng tại hạ đến, lại lập tức nhất mông dịch chuyển đi qua, cùng nàng màu mỡ mông thịt nhanh gần sát lấy, cười cợt câu, phía dưới đói bụng. Hinh Di ít có chừng chừng mắt, không cho phép càn rỡ, ta nói đứng đắn. Ta đã ở nói đứng đắn đó à. Ta không có để ý Hinh Di thái độ, khom eo. Tay vòng qua chân của nàng loan, đem nàng bao lấy váy dài hai chân ôm lên, thuận thế cởi xuống hai chân thượng miên tha, lộ ra bọc lấy màu da tất chân tú chân, đem đặt ở sofa phía trên, sau đó một tay nhẹ nhàng kéo qua nàng eo nhỏ, hướng đến trước người của ta nhất đưa, làm nàng toàn bộ mềm mại bờ mông đều nghiêng ngồi ở trên bắp đùi của ta. Hình Di kinh hãi hô lên một tiếng, sắc mặt hơi xấu hổ cấp bách, hoảng bận rộn vặn vẹo hai hạ thân, hai miếng màu mỡ bờ mông liên tục không ngừng tại ta hạ thể cọ sát, đừng làm loạn, đợi sau khi sẽ bị mộ tỷ nhìn đến. Vốn là ta cũng muốn hỏi sự tình, không nhiều lắm tâm tư khác, chính là nàng này tại ta trên chân mài a mài, hạ thân không tự giác liền lên điểm phản ứng, tức giận đem nàng lộn xộn mông đẹp ấn chặt, nhẹ nhàng nhéo phía dưới, nhuyễn nị xúc cảm lập tức truyền khắp bàn tay, để ta nhịn không được liền chầm chậm nhu. Chớ lộn xộn, hình di vặn vẹo tần suất lập tức thấp xuống dưới, bàn tay nhỏ nhắn ngượng ngùng cầm chặt ta thưởng thức nàng bờ mông bàn tay, mặt hồng hồng đạo, kia, vậy ngươi chớ có sờ. Đổi lại bình thường, ta là không có khả năng như vậy mà đơn giản buông tha nàng, có thể hôm nay bị mụ mụ sự tình ép lấy, mập mờ tâm tư cũng chưa thừa bao nhiêu, có chút muốn hỏi mẹ hôm nay có cái gì dị thường, lại không biết nên mở miệng như thế nào, chỉ có thể hậm hực nói. Vậy ngươi ngoan ngoãn ngồi xong. Ân, hình di cục xuống đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, cũng không nhân lấy ta, hai tay xếp lại chính mình bụng hướng xuống thần bí mang, một bộ quy cụ tiểu nàng dâu bộ dáng, yếu ớt nói câu, không, không cho phép làm loạn, bị phát hiện. Ta bất loạn đến, không nhiều lắm nghĩ ức hiếp tâm tư của nàng, bàn tay cũng chỉ là tại nàng mông eo phụ cận dao động, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không biết nên mở miệng như thế nào hỏi mẹ sự tình. Hình di gặp ta không qua phân hành động, cũng không tại dãy giụa, nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi chưa, không đi làm, đợi sau khi còn muốn đi xử lý một chút văn kiện. Không có gì trọng yếu sự tình liền nghỉ ngơi nhiều hồi. Rất trọng yếu, là cùng nói thì tập đoàn một cái đại hạng mục, gần nhất công ty đều rất bận rộn. Hình di nói được này, đột nhiên ngừng tạm, vụng trộm phít ta liếc nhìn một cái, như là hết sức nói câu, mộ tỷ gần nhất ngày ngày đều tại tăng ca chính là bởi vì chuyện này. Đề tài bị hình di chủ động dẫn tới mẹ trên người, để ta rốt cục thì tìm được cơ hội hỏi ra trong lòng một chút nghi ngờ, ta giả trang không thèm để ý hỏi một câu, kia. Nàng kia hôm nay làm sao tới đón ta? Hình di gặp ta bước này gương mặt không thèm để ý thái độ, giống như là có chút tức giận, miệng vi quyệt, khuôn mặt hướng đến bên cạnh nghiêng nghiêng, vốn là mộ tỷ hôm nay là phải thêm ban. Ngữ khí đột nhiên mang theo một ít cảm xúc, để ta cũng cảm giác chính mình vừa mới làm ra thái độ có chút băn khoăn, mẹ cố ý nhận lấy ta về nhà, mà ta lại loại thái độ này, cũng khó trách hình di sẽ tức giận, bất quá dùng mình lâu, muốn ta đột nhiên tại hình di trước mặt lộ ra cái gì quan tâm nàng bộ dạng, ta thật sự không làm được đến, có lẽ đây là nào đó hẹp hòi a. Chỉ có thể giả vờ nhìn không hiểu hình di tâm tình bất mãn, nàng kia vì sao không tăng ca. Vì nấu cơm cho ngươi a, buổi sáng ta cùng mộ tỷ nói hôm nay thân thể không thoải mái, sau đó nàng cho rằng ta cơm chiều đều không làm được, sợ ngươi về nhà chịu đói, cố ý về nhà làm cơm. Hình di ngữ khi ít có trở nên hừng hực. Ta sửng sốt, cơm tối hôm nay là, nàng làm. Ngươi cứ nói đi, vừa mới hỏi ngươi có đói bụng không, ngươi không muốn cản rỡ. Hình di có chút tức giận cầm lấy ót đụng phải ta một chút. Ta nhất thời nói không ra lời, khó trách mẹ hỏi ta ăn cơm chưa, trước kia một mực không lớp tự học buổi tối, phòng trường nàng cũng không biết hôm nay ta ở trường học ăn cơm đi. Ta đây lúc ấy trả lời ăn thời điểm nàng có khả năng hay không có thất vọng cảm xúc, có thể nàng giống như căn bản cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta lần trước liền nói qua, mộ tỷ vẫn luôn thực quan tâm ngươi, gần nhất công ty sự tình như vậy cấp bách, nàng không đều nhớ ngươi, sợ ngươi đói sao. Hình gì bất mãn toái toái niệm, giống như là bởi vì tuổi tác xê xích không bao nhiêu, làm nàng cùng mẹ sinh ra rất nhiều cộng minh. Ta trầm mặc, mấy ngày nay sự tình, để ta trước kia đối với mẹ ngây thơ cái nhìn đã thay đổi không ít, có thể quá lâu như vậy ngăn cách kỳ thật chẳng phải là cỡ nào dễ dàng có thể phân rõ. Kia, công ty sự tình, tại nàng trong mắt không vẫn là so với ta trọng yếu một chút sao? Có lẽ đây chính là ta ngây thơ a, ta thật không thể tiếp nhận, rõ ràng cũng không cần, có thể nàng lại vẫn là muốn liều mạng như thế đi công tác, đi kinh doanh công ty, rất lâu đều giống như là đang tại bỏ qua ta đứa con trai này cảm nhận. Hình gì giống như là nhận thấy tâm tình của ta biến hóa, duỗi tay cầm chặt bàn tay của ta, nhẹ nhàng vuốt phẳng, mắt đẹp có chút thật có lỗi nhìn ta, tiểu vũ, ngươi tức giận. Ta chính mình cũng không biết hiện tại mình là cái gì cảm nhận, lắc lắc đầu, không có. Hình gì nhìn hai ta mắt, có chút do dự nói, ta đã nói với ngươi sự kiện a, ngươi ngày đó sinh nhật, mộ tỷ vốn là muốn cùng cái kia nói thì tập đoàn đàm hạng mục, sau đó không bởi vì ngươi, nàng tạm thời hủy bỏ cái hội nghị kia à. Lòng ta để mỗ sợi dây như là bị xúc động vậy, tạo nên gợn sóng, nàng. Ngày đó là chuẩn bị tăng ca cùng người khác đàm hạng mục. Hình di gật đầu, đúng vậy, nghe nói bởi vì mộ tỷ tạm thời lỡ hẹn, thiếu chút nữa liền làm cho đối phương trực tiếp khí đàm. Ta giật mình, ta hiện tại còn nhớ rõ ngày đó mẹ là gọi điện thoại tới, lần đó cũng là ta lần thứ nhất trực tiếp treo điện thoại của nàng, cho nên nàng lúc ấy là bởi vì dị thường của ta mà lo lắng, bỏ đi cùng người khác hội nghị trao đổi sao? Có thể chính mình, rõ ràng chính là bởi vì tùy hứng, hơn nữa ngày đó còn đối với nàng cũng không có gì sắc mặt tốt. Hình Di sâu kín xem ta, tiếp tục nói, còn có a, hôm kia ngươi một đêm cũng chưa trở về, mộ tỷ đêm đó vốn là thật vất vả lại cùng đối phương hẹn xong đàm hạng mục, kết quả lại bởi vì ngươi sự tình làm chậm trễ, hơn nữa còn một đêm không ngủ, ngày hôm sau cũng bỏ qua thời gian bổ cứu, cứ như vậy liên tiếp hai lần lỡ hẹn, đối phương đều cho là chúng ta công ty không có thành ý, đã đang do dự muốn hay không hủy bỏ cùng công ty chúng ta hạng mục, cũng bắt đầu tìm tiếp theo cái hợp tác mục tiêu, cho nên hai ngày này vốn là đều thực bận rộn. Ta hoàn toàn trầm mặc, cho nên đây là bởi vì chính mình sự tình, liên tiếp dẫn đến nàng cùng công ty khác hợp tác hạng mục một chút băng bàn, có thể nàng hai ngày này lại cái gì dị thường biểu hiện đều không có, cùng mọi khi không có bất kỳ cái gì khác biệt, thậm chí hôm nay còn đang lo lắng ta có khả năng hay không ăn được cơm chiều, cố ý về nhà cho ta làm đốn. Mà chính mình đang làm gì, thừa dịp nàng ngủ thời điểm tại ý dâm nàng, khinh nhường nàng, thậm chí vừa mới còn tại may mắn nàng không có truy cứu chính mình. Một chớp mắt, ta cũng không biết chính mình dĩ vãng oán trách lý do của nàng ở đâu. Chương 35, thẳng thắn. Hình Di ôm lấy một chồng lớn văn kiện hồi chính mình phòng, giống như nàng đã nói, bởi vì cùng nói thì tập đoàn hợp tác hạng mục có kẽ nứt, dẫn đến gần nhất công ty các nhân viên đều thực bận rộn, nàng cái này trong thường ngày chính là chức quan nhàn tản, tính là hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, đều có một đống lớn sự tình muốn làm. Mà dẫn đến này đích căn nguyên, có vẻ giống như chính là chính mình. Nhưng ta lại vẫn luôn chưa từng ý thức điểm này, thậm chí từ 6 năm trước đến hiện tại, đối với nàng công tác thượng sự tình ta từ trước đến nay đều chưa từng để ý, chỉ có chính là oán giận nàng chỉ biết là công tác, sau đó dùng mình đến nay, nhưng bây giờ nhìn đến, giống như từ đầu tới cuối đều là ta một người tại ném tiểu hài từ tính tình. Ta chẳng biết lúc nào đã đứng ở cửa thư phòng, trên tay bưng lấy vừa phao tốt không bao lâu trà xanh, nhẹ nhẹ nhiệt khí tại chén duyên thổi bay, tỏa ra hơi hơi hương trà. Những ta lại chậm chạp không dám mở cửa đi vào, theo khe cửa lậu đi ra ngọn đèn nói cho ta, mẹ liền tại bên trong bận bịu công tác, mà thật lớn khả năng chính là cùng cái kia nói thì tập đoàn hạng mục có liên quan. Ta cũng không hiểu nàng công tác thượng sự tình, nhưng ta ít nhất biết, Hình Di trong miệng cái kia ra nói thì tập đoàn là Giang Hải mấy đại một trong những cự đầu, mà công ty của mẹ mới gây dựng sự nghiệp bất quá 6 năm, cùng bọn hắn còn có chất chênh lệch. Cho nên đối với nàng mà nói, lần này cùng nói thì tập đoàn không thể nghi ngờ là một lần kỳ ngộ, nếu như lần này hạng mục thật cùng bọn hắn đàm phán không thành rồi, có lẽ cần phải càng nhiều năm cố gắng đi bù đắp lần tổn thất này, mà bây giờ giống như đã nằm ở tùy thời băng bàn tình trạng phía dưới, mà ta lại một điểm nội tình đều không hiểu, kỳ thật coi như giải ta cũng không cách nào cung cấp cái gì trợ giúp. Lòng ta trào khôn kỳ cảm giác bị thất bại, thậm chí cũng không biết nên như thế nào mở cửa đối mặt nàng. Tại cửa không ngừng hít sâu, tay giơ lên cao, cuối cùng vẫn là chậm quá tại trên cửa gõ nhẹ hai phía dưới. Tiến đến. Một lát sau, môn truyền ra mẹ thanh lạnh âm thanh, làm trái tim của ta hơi run một chút phía dưới. Ta không biết đợi sau khi gặp đối với cái gì, nhưng ta vẫn là không nhịn được hoảng sợ, nắm cái đầu vặn cửa, vặn mở trước mặt cửa phòng. Bước chân không khỏi trở nên chậm, tầm mắt lướt qua giá sách, nhìn phía tỏa trước máy vi tính bóng hình xinh đẹp, nàng như trước không có thay cho nhà ở váy ngủ. Tây trang màu đen sấn nàng vòng eo thẳng, liền hiền mỏng manh hai vai làm cho nàng nhìn qua như vậy nhu nhược, eo nhỏ hạ mông đẹp tròn trịa no đủ, nhưng ta liếc mắt nhìn về sau, lập tức liền nghiêng đi tầm mắt, ta thật sự không dám ở tiếp tục loạn nhìn. Làm xong chưa, Mạn Hinh? Giống như là nghe được ta tiếng bước chân tới gần, mẹ nghiêng đầu vọng, sau đó phát hiện là ta sau đó, âm thanh dừng lại, bình tĩnh đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, nhíu nhíu mày, cũng không nói. Ta tầm mắt cũng không dám nhìn về phía nàng, hơi hơi nghiêng đi một chút, bắt tay thượng chén trà đặt tại trên bàn, cấp, cho ngươi rót chén trà. Mẹ có chút sững sờ liếc nhìn trên bàn bốc hơi nóng trà xanh một lát, sau đó lại không hiểu nhìn ta liếc nhìn một cái, ánh mắt cũng không có gì thay đổi, cùng dĩ vãng giống nhau, bình tĩnh, chút nào không gợn sóng, nàng rất nhanh thu hồi tầm mắt, nhìn không thấy ra sao biểu cảm, nhưng xác thực cũng vô biến hóa, nàng chính là nhàn nhạt ứng âm thanh. Ân. Ta nhất thời có chút không biết sửa sai, không biết nên mở miệng như thế nào kế tiếp nói. Mẹ nhận thấy ta còn đứng ở bên người, nhíu mi vọng ta liếc nhìn một cái, có chuyện gì sao? Ta, nói ta tại yết hầu bên trong, thật sự không biết nên nói như thế nào xuất khẩu. Có lẽ là phát hiện của ta khác thường, mẹ lông mày nhăn sâu hơn, chính là nàng cũng không có phát ra nghi vấn, biểu cảm vẫn như trước đây, không dậy nổi gợn sóng, yên lặng chờ đợi dưới mặt ta văn. Trái tim của ta bang bang loạn nhảy, có cảm giác máu tăng lên, trào vào đầu óc của ta, nóng mặt nóng lên, đầu cũng cúi vô cùng thấp, ta là đến thẳng thắn ngày hôm qua sai lầm xin lỗi, có thể hiện tại đứng ở nơi này bên trong lại ngay cả lời đều có một chút nói không nên lời, nội tâm từ chối, mới ấp a ấp úng nói. Tạc, ngày hôm qua, ta đem ngươi ôm vào phòng, sau đó ta giúp ngươi cởi giày thời điểm. Ta lúc ấy đang ngủ, làm sao vậy? Ngay tại ta chuẩn bị thẳng thắn ngày hôm qua sự tình thời điểm, mẹ lại chẳng biết tại sao cắt đứt lời nói của ta, ngữ khí không dậy nổi gợn sóng, lạnh nhạt tầm mắt cũng theo trên mặt ta di rời, yên lặng nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, tựa như vừa mới đánh gãy chính là vô tình giống nhau. Mẹ đánh gãy để ta sừng sốt, vừa mới chuẩn bị thẳng thắn xin lỗi nói cứng rắn cắm ở yết hầu rốt cuộc nói không ra, mẹ là không biết ta tối hôm qua nhìn lén nàng nói chuyện phím ghi lại, cho nên nói cách khác nàng căn bản không biết. Ta kỳ thật đã hiểu nàng khi đó là đang tại giả vờ ngủ sự thật, nàng kia hiện tại hết sức đánh gãy ta, sau đó nói nàng lúc ấy đang ngủ là có ý gì. Ta lăng chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên phản ứng, chính mình trực tiếp như vậy làm rõ ngày hôm qua trộm đạo nàng chân sự tình, là cỡ nào ngu xuẩn hành vi, nếu như thật nghĩ làm rõ, mẹ ngày hôm qua sẽ không cố ý giả bộ ngủ, hôm nay cũng không có bất kỳ cái gì muốn truy cứu ý tứ. Này rõ ràng chính là không muốn đem lòng ta trong kia điểm biến thái tâm tư đặt tới mặt bàn đi lên. Dù sao, này nói như thế nào cũng là chính mình nhất thời sắc tâm to gan lớn mật, đối với nàng sinh ra không nên có ý tưởng, nếu như thật thẳng thắn. Nghĩ vậy, lòng ta để mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kia nghĩ thẳng thắn nói rốt cuộc nói không nên lời, nhưng lúc này lời đã nói đến một nửa, ta chỉ có thể ấp a ấp úng nghĩ dùng nói cái gì lấp liếm cho qua. Chính là ta cảm thấy ngươi hẳn là nhiều làm đủ để massage, này, như vậy có thể chậm, xoa dịu công tác thượng mệt nhọc. Nói cho hết lời, trong lòng ta vẫn là không nhịn được không yên, mặc dù nói có chút không hiểu đông cứng, nhưng cũng may là đem đề tài rời đi chỗ khác. Mẹ thu hồi trành tại văn kiện phía trên ánh mắt, quay đầu nhìn về phía ta, ánh mắt cùng lúc trước giống nhau giếm cổ vô sóng, nhưng trống trơn là loại an tĩnh này tầm mắt. Cũng đã làm cho ta có chút không dám cùng với nhìn thẳng, hơi hơi nghiêng đi tầm mắt, chợt nghe mẹ lẩm bẩm, đủ để mát xa sao. Ta gật gật đầu, đúng, đúng. Ân, mẹ bình thường quét ta liếc nhìn một cái, sau đó tùy ý thu hồi tầm mắt, cũng chỉ là cuối cùng nhẹ nhàng ân âm thanh, căn bản không thể theo nàng ngoại biểu lộ ra biểu cảm nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Nhưng ta có cảm giác, nàng một mực như là tâm tình không tốt lắm bộ dạng, có lẽ là bởi vì ta ngày hôm qua sự tình. Cũng có khả năng là bởi vì công ty sự tình. Ngày hôm qua sự tình không thể nói rõ, cũng căn vốn không có khả năng nói với nàng khiểm, mà công ty sự tình, ta cũng bang không là cái gì bận rộn, liếc nhìn cuối cùng mẹ độc thân ngồi ở trước bàn hình mặt bên, vừa muốn đi ra ngoài không quấy rầy nàng thời điểm đột nhiên nhớ tới tại xe phía trên nàng đối với ta nói một câu, lúc ấy không nghe thấy, nàng vốn không có hỏi lại, cũng không biết có phải hay không tức giận. Do dự luôn mãi, vẫn hỏi đi ra, cái kia, tại xe phía trên ngươi hỏi ta cái gì, ta lúc ấy không nghe rõ. Mẹ dừng tay lại đầu sự tình, cũng không quay đầu xem ta, ngươi không phải là không muốn trả lời sao. Ta đuổi vội vàng lắc đầu, không phải là, ta là không nghe thấy. Mẹ lại lần nữa quay đầu xem ta liếc nhìn một cái, phải không? Đúng, đúng. Mẹ dừng một chút, mới chậm rãi nói, ngươi tại yêu sớm phải không? À... Nàng lời này để ta nhất thời không phản ứng. Cái gì yêu sớm? Chẳng lẽ cùng Hinh Di sự tình bị phát hiện rồi hả? Ta thiếu chút nữa dọa một thân mồ hôi lạnh, bất quá ta cẩn thận suy nghĩ này làm sao có khả năng, muốn thật sự là Hinh Di, kia vẫn là yêu sớm đơn giản như vậy sao? Vậy chỉ còn lần trước giúp Úc Hiểu Y đánh nhau, cùng với lừa nàng và Úc Hiểu Y ở một trễ hai chuyện này, cho nên điều này làm cho nàng lầm ta cùng Úc Hiểu Y yêu sớm rồi hả? Đột nhiên có chút hối hận ngày hôm qua không thật tốt cùng nàng giải thích, bất quá bây giờ giống như cũng không muộn. Ta vừa muốn mở miệng giải thích một chút, chỉ thấy mẹ lại đã thu hồi tầm mắt, nói cái gì cũng không có ở nhiều lời. Thậm chí dùng nghĩ chỉ biết nàng lại lầm ta không muốn nói, đành phải vội vàng trả lời bổ cứu nói, ta không yêu sớm a. Mẹ cũng không trở về nói, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, bất quá loại thái độ này, rõ ràng chính là không tin. Ta có một chút nóng nảy, ta, ta thật không có yêu sớm. Mẹ quay đầu nhàn nhạt xem ta, tan học ngươi là cùng một người nữ sinh cùng đi ra khỏi đến a? À, ta ngẩn người, cùng ta đi ra đến cái này không phải là Nhậm Mộc Vũ sao? Không phải là, cái kia là ta chủ nhiệm lớp, ta tan học trùng hợp cùng nàng gặp được. Mẹ nhíu nhíu mày, chủ nhiệm lớp. Đúng vậy a, ta vội vàng gật đầu. Mẹ không hiểu xem ta liếc nhìn một cái, điều này làm cho ta có một chút chột dạ, dù sao ta cùng Nhậm Mộc Vũ quan hệ còn thực sự có một chút thật không minh bạch. Ân, bất quá nàng cũng không có tỏ vẻ, nhẹ nhàng ân âm thanh, sẽ không tại nói nhiều. Ta còn cho rằng nàng không tin, do dự tiếp tục lặp lại câu, ta không có yêu sớm. Ân, mẹ như trước chính là nhẹ ân. Điều này làm cho cảm giác nàng vẫn là tại tức giận cái gì giống nhau, chẳng lẽ vẫn là không có tin ta không yêu sớm sự tình sao? Nhưng là ta đã giải thích, như hay là không tin, ta cũng căn bản không có biện pháp đang nói cái gì. Yên lặng cuối cùng nhìn nàng liếc nhìn một cái, đáy lòng có câu làm nàng nhiều chú ý nghỉ ngơi nói cắm ở yết hầu như thế nào cũng nói không ra, liền rời khỏi như vậy cửa phòng. Đã biết mẹ cũng không kế toán góc ta ngày hôm qua sự tình, lòng ta an tâm một chút, nhưng tâm tình cũng không có chuyện tốt, cái loại này cảm giác vô lực để ta rất là thất bại, ít nhất ta đối với loại này từ chính mình tạo thành hiện trạng bất lực. Nghĩ hình gì nói với ta đêm nay đồ ăn là nàng làm, tuy rằng cũng không như thế nào đói. Nhưng ta cũng rất muốn đi ăn, dù sao đây là 6 năm đến, mẹ lần thứ nhất làm cơm. Xuống lầu đi đến phòng bếp, liền nhìn thấy trên bàn bày đầy thức ăn, cũng không phong phú, đơn giản vài đạo việc nhà, bất quá, giống như đều là ta trước đây thích ăn, cũng là khi đó nàng vì số không nhiều biết làm vài đạo. Đồ ăn đã lạnh, ta chỉ tốt cầm lấy đến trong lò vi sóng đun nóng, đợi sở hữu đồ ăn đều nóng tốt sau đó, đã là không nhỏ thời gian trôi qua. Nhìn đầy bàn đồ ăn, ta bới cơm bắt đầu ăn, kỳ thật mẹ tài nấu nướng cũng không tính tốt, tăng thêm 6 năm đến tại dưới không chù, đồ ăn hương vị chính là. Có lẽ cũng coi như không lên ăn ngon. Nhưng ăn nhập trong miệng của mình nhưng cũng không là chuyện như vậy, này giống như là quang hoàn thêm vào, để ta không khỏi đã cảm thấy ăn ngon. Cơm nước xong, sau khi thu thập xong, liền dẫn tâm sự lên lầu, lại là trùng hợp như vậy gặp theo thư phòng đi ra mẹ. Như cũ là bộ kia không có gì biểu cảm dao động khuôn mặt, lông mày nhíu lại, ánh mắt thanh lãnh, mang theo một chút mỏi mệt, tuy rằng che giấu vô cùng tốt, lại vẫn là thực dễ dàng nhìn ra. Giống như là nhìn thấy ta theo phía trên dưới lầu đến có chút nghi hoặc, nàng hơi nhíu mày đầu, nhưng cũng không có hỏi cái gì. Ta chủ động giải thích câu, vừa mới đói bụng, hạ đi ăn cơm. Mẹ nghe vậy chuẩn bị rời đi bước chân đều ngừng tạm, ánh mắt lơ lửng dưới, nhàn nhạt nhìn về phía một bên. Giống như hờ hững không quan tâm hỏi một câu, người đi ăn cơm. Ta gật đầu, ân, còn rất ăn ngon. Mẹ sóng mắt khẽ nhúc nhích, sắc mặt cũng không có cái gì biểu cảm dao động, nhẹ nhàng ân tiếng liền rời đi trở về phòng. Ta nhìn mẹ theo bên người gặp thoáng qua, đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái, chẳng lẽ nàng một mực cho ta loại tâm tình không tốt nguyên nhân, chính là bởi vì hôm nay nàng làm cơm, mà ta về nhà nhưng không có ăn sao. Chương 35, đánh nhau. Ngày kế sáng sớm, mẹ sáng nay chẳng biết lúc nào liền đã đi công ty, mà ta ăn qua bữa sáng, cũng mang theo một chút mỏi mệt đi tới trường học, bởi vì đầu rất loạn, ta tối hôm qua cũng ngủ không được ngon giấc, cũng căn bản không có tâm tư đi đùa giỡn hình gì, thức đêm tra xét có quan hệ với nói thì tập đoàn tin tức, nhưng trên mạng có quan hệ với công ty bọn họ việc nhỏ không đáng kể sự tình căn bản cũng không có bao nhiêu, thậm chí bọn hắn cùng mẹ công ty đàm cái gì hạng mục đều không rõ ràng lắm. Hỏi qua hình gì, có thể nàng nhậm chỉ là chức quan nhàn tản, công ty cao tầng sự tình vụ nàng không xen tay vào được, cho nên cũng tự nhiên không biết sự tình là như thế nào, chỉ biết là hạng mục này đối với công ty rất trọng yếu, rất nhiều người đều tại cạnh tranh. Thu bài tập, mặt sau phiền toái đem bài tập sao đi lên. Ồn ào phòng học đột nhiên vang lên khóa đại biểu âm thanh. Để ta còn đang mất thần tâm tư cuối cùng trở lại phòng học, bất quá bài tập. Ta tối hôm qua nhưng là chưa từng chạm tới. Khóa đại biểu bắt đầu thúc giục, lập tức liền nộp, phiền toái nhanh chút. Ta có một chút không thể làm gì đem chỗ trống sách bài tập mở ra, vừa muốn tìm phía trước đã sớm đến phòng học Chu Hồng Minh mượn cái bài tập sao. Bên cạnh đột nhiên trượt đến một cái trắng nõn tay, tinh tế thon dài năm ngón tay chụp trên bàn sách bài tập, đưa tới bàn của ta mặt, ta tầm mắt dừng lại tại trên bàn mu bàn tay phía trên, trắng muốt đốt ngón tay gấp khúc, thực gầy, rất cốt cảm giác. giống như chỉ có tầng ngoài làn da bao trùm, làn da rất trắng, không phải là bình thường bạch, mà là hiện ra một loại bệnh trạng bạch, thật nhỏ màu xanh mạch máu đều rất khó nhìn thanh. Nàng một năm bốn mùa trang điểm dường như cũng không thay đổi quá, Lam Bạch đầu đồng phục học sinh thủy chung đem thân thể nàng bao bọc cực kỳ chặt chẽ, một điểm làn da đều không có lộ ở bên ngoài, cho nên, này giống như là ta lần thứ nhất chú ý tới tay nàng. Thuận theo con này trắng bệch bàn tay hướng lên, như cũ là quen thuộc Lam Bạch điều văn đồng phục học sinh ống tay áo, cùng với kia trương mang liếc trong mắt, đáp Lưu Hải yêu kiều mặt cười gò má. Có lẽ thân thì có việc gì người, làn da đều sẽ có loại bệnh này thái trắng bệch, mặt nàng làn da cũng là khác thường bạch, chính là trong thường ngày nàng suốt ngày không khí trầm lặng, rất ít chú ý, lần này nàng đột nhiên bắt tay duỗi tại trước mặt của ta, mới để cho ta chú ý tới. Muốn sao sao? Mang theo một chút ngọt ngấy tiếng nói theo nàng trong miệng truyền ra. Ách, cảm ơn. Tầm mắt tại mặt nàng phía trên dừng lại một cái chớp mắt, do dự một chút, vẫn là tiếp nhận tay nàng phía trên sách bài tập, thuận miệng nói câu tạ. Mở ra bài tập của nàng bàn đặt ở trên bàn, trang bìa sạch sẽ ngăn nắp, một hàng hành quyên tú chữ viết xuất hiện ở phía trên cũng rất là đẹp mắt. Chính là viết đồ vật nhiều lắm, ta đều không rõ ràng lắm bài tập ở đâu, có chút lúng túng khó xử nhìn về phía Úc Hiểu Y, hỏi một câu, là nơi nào? Úc Hiểu Y nghe vậy cũng không nói gì, duỗi tay tại sách bài tập phía trên lẩm nhẩm vài tờ, nơi này. Cảm ơn. Ta lại nói câu tạ, sau đó đổi vội cúi đầu sao. Người có vẻ thực bận rộn, bài tập cũng chưa viết. Không làm bài tập rất bình thường à. Úc Hiểu Y cũng không có thu hồi tầm mắt, vẫn ở chỗ cũ xem ta, người vừa mới cũng luôn luôn tại phát ngốc. Có sao? Hôm nay lại đang suy nghĩ gì đấy? Gương mặt xinh đẹp hướng đến trước người của ta quên góc phía dưới, cách xa ta rất gần, cơ hồ chỉ có một quyền chi cách. Ta không hiểu nổi nàng mấy ngày nay vì sao lúc nào cũng là không hiểu được đối với ta như vậy, tuy rằng tâm lý nói không lên quá mức chán ghét, nhưng tóm lại cũng không thích nàng như vậy, cho nên cũng chỉ là phô diễn câu, không có gì. Lại không có gì sao? Úc Hiểu Y khẽ gật đầu một cái, sau đó quay đầu trở lại không nói gì. Này biến thành ta có điểm kỳ quái, giống như ngày hôm qua nàng liền hỏi ta đang suy nghĩ gì, như thế nào hôm nay lại hỏi, nàng hỏi ta đang suy nghĩ gì làm sao? Bất quá thấy nàng không muốn tiếp tục đáp lời, ta cũng không đi chủ động tìm nàng, tự mình cúi đầu sao bài tập. Bài tập cũng không tính thiếu, nhưng nếu như là dùng để sao, vậy khẳng định rất nhanh. Liếc nhìn bên cạnh cúi đầu đọc sách Úc Hiểu Y, đem sách bài tập đưa hồi nàng bàn học phía trên, cảm ơn nhiều. Úc Hiểu Y giơ lên mắt, cũng không có xem ta, ngươi từ đầu đến giờ nói tam câu cảm ơn. Ách, đây là lễ phép à. Nói mượn người khác này nọ lời nói cảm ơn không phải là rất bình thường à. Giống như, chỉ có người quen ở giữa mới không cần cảm tạ tạ. Úc Hiểu Y gật gật đầu, không nói gì. Ta nhất thời cũng không biết nói cái gì, ngày hôm qua ta nói rồi chúng ta cũng không quen thuộc, mặc dù có một chút vô lễ, bất quá đây cũng là lời nói thật à. Buổi sáng khóa quá rất nhanh, thời kỳ có một tiết nhậm mộc vũ môn tiếng Anh, vốn là còn có chút lo lắng nàng lại cố ý làm khó dễ, cũng may là nàng đúng như tối hôm qua đã nói, không ở theo ta so đo, cho nên hôm nay thật không có tài hết sức nhằm vào ta, bất quá sắc mặt cũng không tốt nhìn. Những bạn học khác có lẽ tập mãi thành thói quen, dù sao nàng thường ngày chính là như vậy, nhưng ta cũng không dám như vậy cho rằng, vẫn luôn thực quy củ. Hàng ngày đi canteen ăn cơm trưa, theo lấy cùng một chỗ Chu Hồng Minh cùng Chu Phi hai người lại bắt đầu líu lo không ngừng. Vũ ca, ngày hôm qua nghe nói bọn họ là không biết ngươi đến giáo rồi, cho nên không tìm ngươi, hôm nay khẳng định có người tới tìm ngươi phiền toái. Đúng vậy à, Vũ ca ngươi cùng lão sư nói qua sao? Ừ, ta đã nói rồi, đã nói. Ta cúi đầu ăn cơm, có lệ ứng phó, hôm nay tâm tình vốn có chút khó chịu, ta là thật không muốn bị việc này nói nhao nhao. Nói là tốt rồi, tại trường học bên trong bọn hắn cũng không dám như thế nào. Hai người bọn họ tự mình nói chuyện, ta cũng không có gì khẩu vị, ăn hai cái có chút nhàm chán tứ phía dưới nhìn. Đột nhiên ngay tại canteen xó xỉnh nhìn đến một đạo quen thuộc thân ảnh. Một thân một mình ngồi ở xó xỉnh phụ cận bốn người trên bàn, nhìn không thấy biểu cảm, chỉ có thể nhìn thấy nàng cúi đầu miệng nhỏ đang ăn cơm. Bốn phía đều là thành quần kết đội hi hi ha ha, duy chỉ có nàng khối kia liền nàng một người, có vẻ thực an tĩnh. Ta xem mắt liền thu hồi tầm mắt, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, nàng xác thực vẫn luôn không như thế nào hợp quần. Cơm trưa thời gian liền nửa giờ, cho nên đại gia ăn cơm đều rất nhanh, ta không có gì khẩu vị, cũng liền rời đi trước. Vốn là một ngày này cũng cùng mọi khi không có gì khác biệt, chính là về lớp học lộ phía trên. Đợi một chút, cửa thang lầu góc đột nhiên vòng ra hai tên nam sinh, một trái một phải liền đem ta vây, cũng không quen mặt, bất quá nhìn qua lai giả bất thiện. Nhìn lên lầu thê giao lộ bị người khác ngăn chặn, ta nhíu nhíu mày, dương mắt quét trước mặt hai người liếc nhìn một cái. Bên trái nam sinh vóc dáng cao gầy, một tấm leo đầy thanh xuân đậu leo đầy mặt dài, nhìn ra bọc xương tựa như, có như vậy một chút phóng túng quá độ bộ dạng, bất quá hắn hiện tại biểu cảm quả thật dẫn theo một chút khiêu khích, giơ lên cằm, Bạch Vũ đúng không? Ta không đáp lời, hướng đến bên cạnh để cho hai bước, phiền toái làm một chút. Bên phải hơi chút khỏe mạnh điểm nam sinh lập tức chặn, giận dữ nói, hỏi ngươi nói đâu? Tiểu tử ngươi có phải hay không kêu Bạch Vũ? Dự kiến bên trong phiền toái tìm tới cửa, kỳ thật ta là thực không kiên nhẫn, lông mày hơi nhíu, có chuyện gì sao? Ngươi cứ nói đi, theo chúng ta đến một chút. Trường học sân thể dục bên cạnh có nhà vệ sinh công cộng, bởi vì so góc vắng vẻ, cơ bản cũng là trường học một chút thượng vàng hạ cám đệ tử căn cứ, nói như thế nào từng cái trường học cũng không thiếu thiếu loại người này. Nhà vệ sinh công cộng ngày ngày đều có nhân dọn dẹp, ngược lại không có như vậy nặng mùi vị, chẳng qua, vừa tới cửa chính là một cỗ gay mũi mùi thuốc lá mặt tiền cửa hiệu mà đến, bên trong cũng là khói mù lượn lờ, hi hi ha ha đàm tiếu tiếng thật xa đều nghe thấy. Ta không hút thuốc lá, tự nhiên không thích loại này nồng nhân mùi thuốc lá, khẽ nhíu mày, đứng ở cửa cũng không chuẩn bị đi vào, bên cạnh kia hai người biểu cảm ngược lại có vẻ cực kỳ ương ngạnh, đến tới cửa, người cao gầy tự nhiên theo bên trong ngực rút ra một điếu thuốc đưa tới bên cạnh người nam kia tay bên trong, hai người cứ như vậy bên cạnh nếu không có nhân đánh lửa quất. Sâm ca, nhân mang tới. Môn bởi vì những lời này an tĩnh một lát. Vào đi thôi, người cao gầy ngậm lấy điếu thuốc đẩy ta bả vai một phen. Ta nghiêng đầu nhìn hắn đẩy ta bả vai tay trái liếc nhìn một cái, không có nói nhiều, cất bước đi vào. Khói mù lượn lờ toilet bên trong, đã sớm có ba người dứt khoát hẳn hoi dựa vào toilet gạch men sứ bức tường, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc, thực hưởng thụ phun vòng khói thuốc, ánh mắt không tốt xem ta. Trong này một cái nhiễm đầu hoàng phát nam sinh xem ta tiến đến, một tay sắp đâu, chậm gì gì hướng đến ta trước mặt đi tới, phủi ta liếc nhìn một cái, chính là ngươi. Bạch Vũ, ta xem hắn liếc nhìn một cái, kỳ thật nghĩ cũng không dùng người này phỏng chừng chính là ai ai biểu ca nào Sâm rồi, có chuyện gì sao? Nào Sâm cao thấp quan sát hai ta mắt, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, từng bước nhoáng lên một cái đi đến ta trước mặt, giơ lên cằm. Một bộ chất vấn giọng điệu nói, ta biểu đệ là ngươi đánh. Miệng hơi mở, một lượng làm người ta buồn nôn yên thối kẹp lấy miệng thối liền đập thẳng vào mặt, ta có một chút chán ghét cau mày, bình hút, có thể cách ta xa một chút sao? Này không hiểu được nói làm nào Sâm có chút ngộng, ân. Ngươi miệng có chút thúi. Ta dùng tay hờ khép mũi, lui về sau hai bước. Lời này làm nào Sâm chớp mắt liền bị chọc giận, một phen xông lên trước. Liền nghĩ linh qua cổ áo của ta, ngươi nói cái gì? Ta lùi về phía sau hai bước trốn tránh mở, ngươi miệng túi quá, cách ta xa một chút được không? Ngươi! Nào Sâm phát hiện chính mình chảo đến tay thất bại, tăng thêm lời nói của ta, lập tức trong lòng căm tức, giơ tay lên chuẩn bị huy, cũng tại lúc này, phía sau hắn một tiểu đệ lập tức liền hướng lên đến kéo hắn lại, Sâm ca, ở trường học đánh nhau muốn bị xử phạt. Ngươi hắn sao rất kiêu ngạo a? Muốn chết gà. Theo sát, toilet khác ba người đều gương mặt lửa giận nghe thấy phía trên đến, kéo tay áo, lau tay, một bộ tùy thời liền muốn động thủ đánh nhân tư thế. A, nào Sâm hình như cũng là minh bạch chuyện nghiêm trọng tính, dù sao chính mình biểu đệ nhưng là vết xe đổ, hắn chỉ có thể nhịn hạ tức giận, dùng sức bỏ qua rồi tiểu đệ kéo lấy tay của mình, trong miệng tàn thuốc vừa phun, hung hăng gắt một cái nước miếng, ta còn cho rằng ngươi hôm kia không dám đến trường học là sợ hãi. Nhìn đến ta hiểu lầm, ngươi thực kiêu ngạo a. Ta nhìn hắn thu hồi tay, nhíu mày, không đánh nhau sao? Nào Sâm giận quá thành cười, ha ha, ngươi thực sự là vô cùng không sai a, muốn đánh nhau phải không đúng không? Vậy được, hôm nay tan học ngươi cho ta thật tốt chờ xem. Sâm ca, còn muốn kêu điểm những huynh đệ khác sao? Bên cạnh tiểu đệ cũng là gương mặt đắc sắt xem ta. Không cần, nào Sâm cười lạnh, khiêu khích xem ta. Ta sợ hắn đến lúc đó không dám tới. Ha ha ha, cũng thế. tính là không dám đến, hắn cũng chạy không thoát a. Nhìn bọn hắn một đám người đang cùng trước nói thầm trong lòng bộ dạng, ta nhíu nhíu mày, cho nên nói hiện tại không đánh nhau đúng không? Dứt lời, toilet an tĩnh một chút, sau đó bộc phát ra một trận cười vang. Ha ha ha, mẹ tiểu tử ngươi là đầu óc hỏng a. Con mẹ nó ngươi cho là chúng ta thật không dám ở trường học đánh người là sao? Ha ha, chết cười lão tử, hiện tại còn thực sự có không sợ chết cấp thấp đệ tử à? Nào Sâm trong mắt tràn đầy lạnh ý, thuần thục lại rút ra một điếu thuốc ngậm phía trên, giận cười thành tiếng, ngươi. Chỉ nghe, oành, một tiếng vang thật lớn. Trước mặt Nào Sâm miệng vừa trương, ngươi tự vừa vặn ra khỏi miệng, đã bị nghẹn ở tại yết hầu, ngậm tại trong miệng yên vài cái cuốn rơi ở trên mặt đất, vừa mới còn đứng ở toilet diễu võ dương oai hắn, bị đột nhiên bất ngờ một cước đá trúng ngực, trọng lực tập kích đến, không bất kỳ phòng bị nào phía dưới. Một giây kế tiếp liền lảo đảo đổ đánh vào phía sau trên bức tường, cùng gạch men sứ phát ra thân mật va chạm, nhanh tận lực bồi tiếp như giết heo kêu rên. Kia con mẹ nó người bảo ta tới là nghe thấy toilet mùi thúi sao? Ta thu hồi đá ra chân, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn về phía ngã nhào trên đất Nào Sâm, vốn là tâm tình liền thật không tốt, thật sự là không hiểu nổi vì sao có người ăn no không có chuyện gì không muốn tìm đánh. Khụ khụ, Nào Sâm than ngã xuống đất. Che ngực đau đớn ho ra tiếng. Bên cạnh vài cái tiểu đệ đều ngây người phía dưới, có lẽ bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới có người đang bị nhân bao vây chặn dưới tình huống còn dám chủ động ra tay, chính là rất nhanh bốn người phản ứng, lập tức giận tức tối. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi là muốn chết. Tào ni mã, lão tử đánh chết ngươi. Bốn người một bên mắng, trên tay nắm đấm cũng đều đã hướng đến trên người ta chào hỏi. Vừa nhìn chính là chuẩn bị đem ta vây quanh đau đớn đánh một trận hết giận tư thế. Ta nghiêng đầu nhìn bọn hắn, vừa chuẩn bị thật tốt phát tiết một chút, bên ngoài đột nhiên liền vang lên một đạo quen thuộc giọng nữ. Lão sư, tại toilet bên trong. Ta sửng sốt một chút, này âm thanh là. Ta xung quanh bốn người cũng là nghe thấy được bên ngoài tiếng kêu, trên tay động tác dừng một chút, liếc nhìn nhau. Xảy ra chuyện gì, lão sư tới sao? Phóng mẹ hắn cho má. Lão sư không có việc gì đến nơi này làm gì. Ta đi nhìn nhìn. Cách cửa gần nhất người cao gầy đem đầu duỗi ra khỏi nhà cầu, nhìn chung quanh phía dưới, sau đó hùng hùng hổ hổ quay đầu, địt mẹ nó, nơi nào có lão sư. Đáng tiếc dứt lời, ngoài cửa liền truyền đến vài đạo tiếng bước chân, cùng một vị trung khí mười chân giọng nam. Ai cho ngươi nhóm ở trường học đánh nhau? Ta thật sự là không thể tưởng được, mới từ giáo vụ chủ nhiệm văn phòng đi ra ta. Thế nhưng lại đi đến cách vách Nhậm Mộc Vũ phòng làm việc, đương nhiên, lần này địa điểm không phải là chủ nhiệm lớp văn phòng, mà là nàng độc lập giáo vụ chủ nhiệm văn phòng, nói như thế nào nàng cũng còn có cái phó chức tại đây. Cũng không biết là không phải là còn mang theo tối hôm qua tức giận nguyên nhân, sắc mặt nàng thật không tốt nhìn, trắng nõn cằm nhẹ giơ lên, trắng muốt cổ như mỡ như ngọc, hai má hai bạn mái tóc tự nhiên rũ xuống tệ bả vai, thổi bay tại nơi cổ, vi che nàng rào mỹ khuôn mặt. Một đôi dễ nhìn hạnh mắt giận chừng mắt ta, cậu kia nén giận chỉ ý chút nào không thêm vào che giấu, hai miếng phấn nộn bờ môi hơi hơi tách ra, ta có thể nhìn thấy bên trong là nghiến trạng thái, nhưng mà này lại khó nén nàng môi hồng kiều diễm ướt át. Có lẽ là nghĩ đến ngày hôm qua trương này môi nhi tại ta khóe môi hơi hơi dán sát thời điểm, thời khắc thấm vào ruột gan mùi vị, tâm tư ta liền không khỏi bắt đầu có chút phi dạng. Nàng hôm nay như chiếc xuyên vô cùng dày ấm áp, cao cổ lông dê đổ len áo lót. Mao nhung cổ tay áo chiều dài đã đem tay nàng nhi hoàn toàn bao bọc tại bên trong, chỉ lộ ra thon dài đầu ngón tay, cũng không có giống nàng ngón chân đồ thượng sơn móng tay, nhưng bởi vì cũng đủ trắng nón, đồng dạng như vậy tinh xảo dễ nhìn. Đáng tiếc duy nhất chính là, nàng gần nhất cũng không mặc tất chân rồi, cũng không biết đây là cái gì nguyên nhân, tổng không có thể là vì phòng ngừa ta trộm xem đi. Nhậm Mộc Vũ hai tay vòng ngực, mắt đẹp trừng mắt ta xem rất lâu, mới lạnh lùng nói. Lần này lại là xảy ra chuyện gì? Ta tránh ra bên cạnh một chút tầm mắt, khụ, không xảy ra chuyện gì. Nhậm Mộc Vũ giận mà vỗ bàn, người thái độ cho ta đoan chính điểm, người có biết hay không hai ngày này ngươi là lần thứ mấy đến phòng làm việc. Ách uy, lần này có thể không phải lỗi của ta à? Ta vội vàng làm sáng tỏ trách nhiệm. Ta, Nhậm Mộc Vũ không có gì sức mạnh a tiếng. Điểm ấy kỳ thật nàng cũng biết. Bằng không ta cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản bị giáo vụ chủ nhiệm phóng người, như vậy thanh nhàn rỗi đến nàng văn phòng bị huấn, phòng chừng cũng phải cùng kia ngũ nhân cùng một chỗ ngồi giáo vụ xử, dù sao nàng một cái phó chức nói cho cùng quyền lợi cũng không phải là như vậy đại. Sắc mặt thoáng hòa hoãn một chút, hôm nay là bọn hắn chủ động đi tìm làm phiền ngươi. Ta gương mặt vô tội, đúng vậy à. Nhậm Mộc Vũ phía ta liếc nhìn một cái, bọn hắn tìm làm phiền ngươi, đem ngươi gọi vào như vậy thiên địa phương, ngươi liền phi muốn cùng hắn nhóm đây. Bọn hắn nhiều người cưỡng ép kéo ta đi, ta cái này không phải là sợ à. Nhậm Mộc Vũ trợn mắt nói, vậy ngươi còn dám động thủ trước đánh nhân. Ta cười nói, thiên hạ thủ vi cường nha. Nhậm Mộc Vũ cười lạnh nói, ngươi thiếu cho ta cợt nhả, người khác tìm làm phiền ngươi ngươi không thể cáo lão sư sao. Quá yêu thích thể hiện. Cáo lão sư. Ta cho rằng cái từ này chỉ dùng để tại học sinh tiểu học trên người đây này, không nghĩ tới có một ngày thế nhưng xuất hiện tại trên người mình. Kia, lần sau nhất định. Còn lần sau, à, ngươi cảm thấy ngươi còn có lần sau ư, Bạch Vũ ta cảnh cáo ngươi, lần này không phải là ngươi chủ động ta buông tha ngươi, muốn lần sau ngươi còn dám đang cùng nhân đánh nhau, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta vô tội nói, vậy hắn nhóm còn tới tìm ta phiền toái làm sao bây giờ? Nói với ta. Bọn hắn nói hôm nay tan học để ta chờ đợi. Nhậm Mộc Vũ cau lại thúc dễ nhìn lông mày, nhưng ta liếc nhìn một cái. Bọn hắn lại uy hiếp ngươi. Ta ừ gật đầu, đúng vậy à. Nhậm Mộc Vũ trầm tư một hồi, lại phủi ta liếc nhìn một cái, như là cuối cùng thực không kiên nhẫn nói câu, tan học đến văn phòng tìm ta. À, những lời này chớp mắt làm ta trong lòng có một tia nghĩa khác, tuy rằng ta biết đây là chính mình bẩn, nhưng đối với ở hiện tại có điểm thật không minh bạch mập mờ quan hệ mà nói, khó tránh khỏi nghĩ nghiêng. Phòng chừng cũng là biết ta đang suy nghĩ gì. Nhậm Mộc Vũ hai má xẹt qua một chút đỏ ửng, có chút tức giận giải thích, ta gọi ngươi đến văn phòng, là theo ta cùng nhau về nhà. Nga nha, ta vội vàng gật đầu xác nhận, lập tức. À, khổ, cùng nhau về nhà. Kỳ thật ta cũng biết nàng là vì phòng ngừa nào xâm đám kia người thả học tìm ta phiền toái, nhưng là, nàng này thẳng thắn nói cũng quá dễ dàng làm người ta nghĩ sai à. Ngươi là tên khốn kiếp, ta là ngươi theo ta đi ra giáo. Đầu óc ngươi thì không thể ít một chút xấu xa tư tưởng sao? Ngữ khí tràn đầy thẹn quá thành giận ý vị. Ta nghiêng nghiêng tầm mắt, ta suy nghĩ gì? Ngươi, ta nhìn nàng lại muốn tức giận bộ dạng, cũng không dám quá mức, vội hỏi, khụ, không có hay không, ta tan học sẽ tìm đến ngươi. Nhậm Mộc Vũ sắc mặt lúc này mới hơi chậm một chút, hung hăng chừng ta liếc nhìn một cái về sau, khôi phục nghiêm khắc bộ dáng, đợi sau khi ta sẽ đi cảnh cáo bọn hắn. Nếu như bọn hắn còn có trả thù suy nghĩ của ngươi, nhớ rõ trước báo cho biết trường học, đừng nữa cho ta xúc động làm việc biết chưa? Đã biết, biết liền, liền, a, a, thu tương đương. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền đánh cái nhảy mũi, âm thanh kéo vô cùng trường, đạo kia âm cuối càng là mang theo một tia vòng âm, tiêm bả vai đều tùy theo này tiếng hắt xì mà run rẩy dưới, mắt đẹp cũng là tự nhiên đóng chặt, lại lần nữa mở khi thon dài lông mi thượng dính vào điểm hơi nước. Vừa mới kia uy nghiêm tư thái mất hết, có như vậy điểm buồn cười, lại có con điểm đáng yêu cảm giác. Tinh tế bàn tay theo bản năng liền che miệng mũi lại, ngước mắt nhìn về phía ta, phát hiện ta một mực nhìn chằm chằm nàng nhìn, lập tức gương mặt ửng đỏ, mắt chung có một chút xấu hổ, trợn mắt nói, ngươi nhìn cái gì nhìn? Ta không nhìn, ta vội vàng nghiêng đi tầm mắt. Ta nói nàng hai ngày này như thế nào đột nhiên xuyên giày như vậy quần áo, hóa ra là bị cảm a, cũng xác thực. Đêm đó nàng mặc như vậy mỏng ngủ một đêm, cảm mạo giống như cũng là chuyện rất bình thường. Tầm mắt lơ lửng lại lần nữa nhìn về phía trước bàn nàng, nhìn nàng cầm lấy khăn tay trà lau mũi, thăm dò tính hỏi một câu, muốn uống điểm nước ấm sao? Tuy rằng lời này có như vậy điểm có lệ ý tứ, nhưng rất lâu nhắc nhở người khác uống nhiều nước ấm cũng không phải là món chuyện sai lầm. Nhậm Mộc Vũ ngước mắt xem ta liếc nhìn một cái, ôn hòa nói, không cần. Ngươi không phải là bị cảm sao? Ăn nhập gì tới ngươi? Giống như là nhớ tới này trễ không tốt nhớ lại, Nhậm Mộc Vũ ngữ khí lại bắt đầu có chút hừng hực. Ta cũng lười chú ý nàng, tự mình đi máy nước uống trước nhận chén nước ấm, tức giận đặt ở nàng trên bàn, cấp, uống nhiều nước ấm. Nhậm Mộc Vũ chừng ta liếc nhìn một cái, bất quá nhìn trên bàn nóng hôi hổi cốc nước, do dự một chút, cũng không cùng thân thể mình phân cao thấp, cầm lấy đến liền miệng nhỏ mân, đương nhiên. Thời kỳ như trước không cho ta sắc mặt tốt. Phấn nộn bờ môi nhẹ dán vào chén duyên, thấm ướt ít nước dịch, làm kia hai miếng môi nhi càng lộ ra trong suốt bắn nhuyễn, kiểu diễm động lòng người. Ngươi còn không đi, tại nơi này nhìn cái gì? Ta buông tay, ngươi cũng không để ta đi à. Nhậm Mộc Vũ nghiêng ta liếc nhìn một cái, vậy ngươi có thể đi. Kia Nhậm lão sư, ngươi chú ý uống nhiều nước ấm à. Ngươi đi chết đi.